Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Tiêu Hàm liền đem Luyện Tinh cùng Tiểu Bất Điểm đều phóng xuất. Tiểu Bất Điểm bị muộn đến lâu, sau khi đi ra liền dán tại Trương Tiêu Hàm trên ngón tay ngoan mạnh hút. Hung tận bộ dáng giống như muốn đem Trương Tiêu Hàm toàn thân huyết dịch đều hút ăn. Kỳ thực cũng bất quá chính là một cái huyết châu trọng lượng. Tiếp đó liền vội vàng mà bò vào Luyện Tinh bên trong. Nhìn Tiểu Bất Điểm bò vào Luyện Tinh bên trong, Trương Tiêu Hàm mới thở dài, "Tiểu Bảo, ngươi nói ta có phải hay không mệt nhọc mệnh a? Ta thế nào cảm giác ta cái này hơn 300 năm thời gian, không phải đang luyện đan chính là tại chế phù đâu?" Tiểu Bảo khóe miệng méo mó, "Ngươi chính là đem bọn hắn toàn bộ ném đi ra, ngươi cũng không có làm gì sai." Trương Tiêu Hàm bĩu môi, "Ngươi cũng chính là nói một chút, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm à?" Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, rất là chân thành nói, "Lai lịch của ngươi bọn hắn cơ hồ đều biết, ngươi liền không lo lắng bọn hắn khôi phục thực lực, cùng ngươi trở mặt thành thù sao?" Trương Tiêu Hàm trong tay phân chọn cần linh dược, nghe vậy giảo hoạt cười cười, "Muốn cùng ta trở mặt thành thù, bọn hắn còn phải đợi rất lâu đây, không gian của ngươi còn không bằng trong cấm chế đâu, ngươi nói không thể tu luyện, cũng không thể làm một chuyện gì, nhàm chán như vậy mà không có việc gì, đem phân lấy đi ra ngoài linh dược chảy ra tới, còn lại thu hồi đến trong vòng tay chứa đồ, lấy thêm ra đan lô, bây giờ a, ta giống như bắt cóc kiếp nạn của bọn hắn. Bắt đầu đâu, bọn hắn hận ta sợ ta, hận không thể ta lập tức phải chết, thế nhưng là tiếp xúc thời gian lâu dài, lại thêm khế ước sức mạnh, từ từ, bọn hắn liền sẽ đối với giặc cướp sinh ra vốn không nên sinh ra cảm tình. Tỷ như nói không muốn xa rời a, thông cảm a, thậm chí là, Trương Tiêu Hàm cười cười, thậm chí cái gì? Tiểu Bảo kỳ quái hỏi, thậm chí không nghĩ rõ trừ khế ước. Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Bảo về Stockholm Syndrome, nghiêm trọng nhất chính là thích giặc cướp. Chỉ lấy không giải trừ khế ước làm mượn cớ, Tiểu Bảo vẫn là kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, gặp Trương Tiêu Hàm hai tay tế ra linh hỏa, liền không có ngôn ngữ, đem Luyện Tinh đổi vị trí, Tiểu Bảo mới đưa tầm mắt cùng không gian bên trong tu sĩ cùng hưởng. Không gian bên trong tu sĩ cũng đều nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đang tại luyện đan, cũng đều biết linh đan này là vì ai chuẩn bị, Trương Tiêu Hàm luyện chế linh đan tốc độ lại nhanh, lục chuyển một lò linh đan cũng muốn thời gian, cái này Tiểu Bảo cũng không phải thời thời khắc khắc đều đem tầm mắt cùng không gian bên trong tu sĩ cùng hưởng, mỗi ngày chỉ có như vậy một hồi, miễn cho đại gia quá mức nhàm chán. Sau đó, Tư Mã Minh Quang rời đi trước cấm chế, đại gia trong ánh mắt đều lộ ra hâm mộ, biết Tư Mã Minh Quang là linh hồn khế ước tôi tớ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mấy ngày nay luyện chế linh đan chính là vì hắn chuẩn bị. Tất cả mọi người lưu lại trong không gian, lẫn nhau cũng là tù phạm, đều một cái đãi ngộ, bất mãn, trong nội tâm cũng biết bình tĩnh, thế nhưng là bỗng nhiên có một người tự do, có thể thoát khỏi chật chội nhỏ hẹp chỗ, mang cho cái khác còn chỉ có thể lưu tại nơi này tu sĩ trong lòng rung động. Có thể tưởng tượng được, nhất là biết rất nhanh liền có cái tiếp theo rời đi tu sĩ. Một cái nho nhỏ mới tiến giai luyện hư điêu xài, trong nội tâm liền tất cả đều là không nói ra được không thoải mái. Không có người nào nguyện ý làm người khác khế ước tôi tớ. Thế nhưng không có người nào nguyện ý bị giam tại dạng này trong không gian. Không gian này so sánh khi xưa hắc ám cấm chế, càng khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp thu. Tại cái kia trong cấm chế, bọn hắn tốt xấu có thể dùng tu luyện giết thời gian a. Tư Mã Minh Quang độ kiếp quá trình, bọn hắn chỉ là thông qua tầm mắt của Tiểu Bảo xa xa nhìn thấy một điểm. Kiếp vân đáng sợ tại bọn hắn tới nói cũng là để cho người hâm mộ. Bọn hắn chỉ có thấy được một khắc đồng hồ, tiếp đó Tiểu Bảo liền đóng lại tầm mắt, mỗi một ngày, bọn hắn đều chỉ có thể nhìn đến bên ngoài một hồi. Giống như là tù phạm canh chừng, bọn hắn thấy được Trương Tiêu Hàm một mực tại luyện đan. Sau đó là Tư Mã Minh Quang độ kiếp, lại sau đó là Điêu Xài cũng rời đi không gian. Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài rời đi không gian liền không có đi vào. Thiếu đi hai người, trong không gian cũng chưa từng lộ ra khoan khoái, chỉ có 5-6 ngày a, nhưng là bọn họ liền từng có 5-6 năm thậm chí 5-60 năm cảm giác. Trong lòng bọn họ đều mong mỏi lấy, bọn hắn là cái tiếp theo rời đi tu sĩ. Trương Tiêu Hàm không có hạn chế bọn hắn trò chuyện, Tiểu Bảo cũng không có hạn chế, nhưng là bọn họ không hẹn mà cùng trầm mặc, thậm chí cũng không có thần thức giao lưu. Ngẫu nhiên, Quảng Bình cùng Biên Hải ánh mắt tương đối, thế nhưng chỉ là không nói gì nhau, Dịch Hậu Minh cũng trầm mặc, từ ngày đó cười nhạo Quảng Bình không có hồi âm sau đó. Hắn liền sẽ không nói tiếng nào, uể oải tại trên nguyên thạch, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tại Điêu Xài sau khi độ kiếp, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo cuối cùng có bắt đầu ở hoang vực đi xuyên. Chỉ là bọn hắn trong lòng lại càng ngày càng thấp thỏm xuống. Trương Tiêu Hàm không vội rời đi hung thú lãnh địa tựa như. Chỉ cần là ban đêm, nhất định bố trí xuống cấm chế nghỉ ngơi. Chỉ là bố trí xuống cấm chế sau đó, Quảng Bình bọn hắn liền không cách nào nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Bọn hắn phỏng đoán Trương Tiêu Hàm đang làm sự tình không nghĩ bị bọn hắn biết. Lại không thể làm gì. Quảng Bình cuối cùng thông qua Tiểu Bảo cùng Trương Tiêu Hàm mở miệng, hướng Trương Tiêu Hàm đòi hỏi một lò khôi phục linh lực linh đan, đồng thời nói có thể cầm tu luyện công pháp, pháp thuật, hoặc Trương Tiêu Hàm cần hắn có thể lấy ra đồ vật trao đổi. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, hỏi thăm Quảng Bình nhưng có lôi thuộc tính khoáng thạch không có. Quảng Bình không do dự, trực tiếp đem vòng tay chữ vật ném ra, chỉ làm cho tùy ý tại Trương Tiêu Hàm ở bên trong chọn. Quảng Bình biểu hiện cũng rất là tức thời, ngược lại hắn tại trong không gian của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm muốn thật sự nghĩ, trong vòng tay chứa đồ vật hắn cũng không giữ được. Vậy không bằng liền lấy ra tới trao đổi tốt. Trương Tiêu Hàm từ trong tay Tiểu Bảo tiếp nhận vòng tay chữ vật. Trong tay áng chừng, tiếp đó cũng không có khách khí, thần thức ở bên trong tìm một hồi, bên trong chỉ có một ít ngọc giản cùng pháp khí khoáng thạch. Thật là có lôi thuộc tính khoáng thạch, chỉ là không phải vân lôi thạch biến thái như vậy linh thạch. Gặp Trương Tiêu Hàm lựa chọn khối khoáng thạch này, Quảng Bình thống thống khoái khoái liền nói cho nàng, loại mỏ sắt này chỉ có lôi thuộc tính tu sĩ mới có thể luyện chế, cũng chỉ sản xuất tại lôi vực, lấy Trương Tiêu Hàm phi thăng thân phận tu sĩ là rất khó mua được, về sau nếu là có cơ hội, hắn có thể giúp Trương Tiêu Hàm mua sắm dạng này khoáng thạch. Dựa theo cửu vực tu sĩ giá thị trường, Quảng Bình chính mình cũng không phải là lôi thuộc tính tu sĩ. Trước đây mua sắm khối này nghe nói gọi là lôi tinh khoáng thạch, cũng chỉ là bởi vì tò mò, mua liền ném ở trong vòng tay chứa đồ vẫn không có dùng. Điều kiện này rất mê người, Trương Tiêu Hàm chỉ lấy khối lôi tinh lớn chừng ngón tay cái này, tiếp đó đem vòng tay chữ vật còn đưa lại cho Quảng Bình. Chỉ luyện chế khôi phục linh lực linh đan, Trương Tiêu Hàm chứa đựng linh dược cũng muốn tiêu hao hết. Cái này một lò sau đó, cũng sẽ không đủ lại mở một lò. Trương Tiêu Hàm theo thường lệ đem linh đan lục chuyển, hết thảy 12 hạt linh đan, một hạt không thiếu mà cho Quảng Bình. Quảng Bình, ngoài ý muốn thay đổi chủ trương, dựa theo giá cả tại cửu vực, 12 viên lục chuyển linh đan mà Trương Tiêu Hàm sở hữu. Giá trị vượt xa viên lôi tinh kia. Hơn nữa, dưới hoàn cảnh hiện tại, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể dùng phương thức sư tử ngọa. Cho dù chỉ cho hắn 3 lượng linh đan, hắn cũng không thể nói gì, nhưng một lò đan là một lò, 12 viên lục chuyển linh đan, rõ ràng đã tính đến tiêu hao khi hắn chống cự lôi kiếp. Nhất thời khiến y sửng sốt, linh đan tuy chỉ là ngũ giai, nhưng sau khi luyện chế thành lục chuyển, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần 2 viên cũng đủ để khôi phục toàn bộ linh lực. Đương nhiên là linh lực của giai đoạn hợp thể hậu kỳ. Phần còn lại, có thể dùng để chống cự thiên kiếp. Quảng Bình mở tiền lệ, trong lòng các tu sĩ bị cấm chế giam cầm bỗng chốc sống lại. Phần lớn tu sĩ trong túi chữ vật vẫn còn khoáng thạch. Trong cấm chế hắc ám, những khoáng thạch này nếu không luyện khí thì vô dụng, mà khoáng thạch các vị đã thu thập, phần nhiều không thích hợp với bản thân. Lúc này, đổi lấy linh đan do Trương Tiêu Hàm luyện chế, chính là thích hợp nhất. Chỉ là, Trương Tiêu Hàm đã hết linh dược trong không gian của Tiểu Bảo, trong mắt bọn họ, cũng chưa đủ độ chín. Chương 1488 ma nhận đao vô ảnh. Khi tiến vào linh thú lĩnh vực, Trương Tiêu Hàm cùng những người kia gặp được các tu sĩ phi thăng đang săn giết yêu thú tại khu vực này, biết được vị trí hiện tại, nơi đây đương nhiên vẫn thuộc cửu vực, vẫn thuộc phạm vi thủy vực, bất luận là so với Lăng Tiêu Thành hay Thiên Xương Thành đều rất xa. Thành gần nhất là Quan Dương Thành, trong thủy vực cũng xem là một thành không lớn không nhỏ. Quan Dương Thành không có trận truyền tống thẳng đến Thiên Xương Thành hoặc Lăng Tiêu Thành, cần phải đi qua hai thành khác, cũng nghe nói trong 2 năm qua thủy vực có vài đại sự. Thứ nhất là nghe nói tu sĩ dịch gia thuộc thổ vực đã truy sát tu sĩ phi thăng Trương Tiêu Hàm hơn 3 tháng trước, sau đại chiến liền mất dạng. Thứ hai là tại hoang vực đột nhiên xuất hiện một khe hở dài hơn 1000 dặm. Bên trong tối đen như mực, ánh sáng không thể xuyên thấu, sâu không lường được, hai tin tức này khiến Trương Tiêu Hàm có phần sốt ruột. Liền vội vàng tìm kiếm phương hướng hiện tại trên bản đồ. Muốn quay về nơi từng đại chiến với Dịch Hậu Minh, khoảng cách xa xôi, không bằng cưỡi trận truyền tống tiện lợi, Quảng Bình vẫn đang trong không gian, Trương Tiêu Hàm căn bản không cho y rời đi, dù linh lực của Quảng Bình đã hoàn toàn khôi phục, có thể độ kiếp, Tiểu Bảo cũng đóng lại giao lưu với không gian. Chỉ cùng Trương Tiêu Hàm gấp rút lên đường, tiến vào Quan Dương Thành, tại cửa thành liền cưỡi trận truyền tống, gián tiếp 2 lần, trở về Thiên Xương Thành, nhưng khi rời khỏi Thiên Xương Thành, bất ngờ bị thủ vệ cửa thành ngăn lại, chỉ nói là mệnh lệnh của thành chủ, thỉnh Trương Tiêu Hàm đến phòng tiếp khách. Sau đó, tin tức Trương Tiêu Hàm trở về được truyền đi, y liền biết là ý của Địch Kiệt hoặc Địch Hân, nàng rời khỏi Thiên Xương Thành đã 2 năm, Địch gia đang tìm nàng, hiện tại, việc nàng cần làm trước hết là tìm kiếm nguyên thần bị thất lạc của Tống Thần Sa. Và thanh ma nhận đao cũng lưu lạc không biết nơi nào, nhưng không thể xông vào thành. May mắn thời gian chờ đợi không lâu, chỉ nửa canh giờ, Địch Kiệt liền cười tủm tỉm xuất hiện. Trương lão bản, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy tu vi của Trương Tiêu Hàm lại đề thăng một đại cảnh giới, Địch Kiệt kinh ngạc, chỉ lên tiếng chào hỏi liền ngây dại. 2 năm, Trương Tiêu Hàm đã từ luyện hư sơ kỳ tiến giai đến hợp thể sơ kỳ, tốc độ này quả là chưa từng có. Nếu không phải 3 chữ Trương lão bản, Địch Kiệt chỉ có thể xưng hô một tiếng tiền bối. Lại nhìn phía sau Trương Tiêu Hàm, Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài cũng đều tiến giai, dường như chỉ có thần thú bên cạnh Trương Tiêu Hàm không có biến hóa. Ánh mắt hắn lưu luyến trên người 3 người Trương Tiêu Hàm. Cứng họng, nhất thời không biết nói gì cho phải, 3 người Trương Tiêu Hàm đều chắp tay, Trương Tiêu Hàm cũng khách khí đáp lời, Địch Kiệt mới hoàn hồn, nụ cười lại nở trên mặt, nhưng dù sao nhìn vẫn miễn cưỡng. Trương lão bản thực sự là thần nhân, mỗi lần gặp Trương lão bản, tu vi của ngài đều đề thăng. Nhớ 2 năm trước, Trương lão bản còn ở luyện hư sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm cười cười, khách khí đáp, cơ duyên, cơ duyên. Địch Kiệt gật gật đầu, lại lắc đầu, cơ duyên à, cũng khiến hai vị tu sĩ đi theo Trương lão bản, tốc độ tăng lên tu vi cũng nhanh như vậy. Thực sự là, Trương lão bản, ta thật lòng tin tưởng ngài phúc nguyên hậu trạch. Trương Tiêu Hàm ha ha cười một tiếng, đổi chủ đề, Địch đạo hữu, ta còn muốn rời khỏi Thiên Xương thành một chuyến. Ánh mắt kinh ngạc của Địch Kiệt vẫn còn, nghe vậy, y lắc đầu, Trương lão bản mới vào thành, liền lập tức muốn rời đi, lẽ ra, ta không nên hỏi thăm, cũng không nên ngăn cản, nhưng Trương lão bản từ biệt đã 2 năm, lại đi nữa cũng không biết bao lâu. Thiên Xương nội thành, nhưng có không ít tu sĩ đang đợi linh đan của Trương lão bản a. Trương Tiêu Hàm lại cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, Địch đạo hữu, thật xin lỗi, lần này ta nhất định sẽ sớm trở về, thực không dám giấu giếm, ta cần tìm 2 thứ rất quan trọng, ta nhất định phải ra khỏi thành. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc, không có phóng thích áp lực trên người, nhưng khí thế của đại tu sĩ tự nhiên hiển lộ. Địch Kiệt cảm nhận được áp lực từ Trương Tiêu Hàm và Tư Mã Sáng Dực, nhíu mày, trầm ngâm một lúc bỗng nhiên nói, Trương lão bản có từng giao thủ với Dịch gia? Trương Tiêu Hàm kỳ quái nói, Dịch gia nào? Thổ vực Dịch gia, Dịch đạo sinh gia tộc. Địch Kiệt nhấn mạnh từng chữ. Trương Tiêu Hàm cười cười, thực không dám giấu giếm, một trưởng lão nào đó của Dịch gia từng cùng ta giao chiến. Không phải nói ta giết con và cháu trai của hắn, ta mới khó khăn thoát khỏi. Từ Dịch gia nhận được tin tức, là gia chủ và đạo lữ, cùng cả thê muội của Dịch gia đồng thời vẫn lạc. Trưởng lão Dịch Hậu Minh của Dịch gia mang theo đời tiếp theo gia chủ và 3 vị tiên nô đi tìm Trương lão bản báo thù, sau đó liền toàn bộ mất tích, chỉ còn lại hiện trường bị đại chiến tàn phá tại hoang vực. Vô cùng khủng khiếp, không bao lâu sau đó, hoang vực liền xuất hiện một khe hở sâu không lường được. Tu sĩ nào tiến vào đều không trở ra. Địch Kiệt vừa nói, vừa chú ý đến biểu cảm của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hơi giật mình nhìn Địch Kiệt, chờ Địch Kiệt nói xong, hỏi, Địch đạo hữu chẳng lẽ cho rằng, ta Trương Tiêu Hàm có thể chiến thắng nửa bước đại thừa? Địch Kiệt nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tiêu Hàm, dường như muốn xem xét y có nói dối không, nhưng chỉ nhìn một lúc, đã thấy choáng váng, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, vội vàng rời mắt. Từ Lăng Tiêu Thành truyền đến tin tức, nói gần đây có một tu sĩ phi thăng cực kỳ lợi hại đi theo Trương lão bản. Vị kia có năng lực chiến đấu với nửa bước đại thừa. Lời nói này rất gấp, giống như một mực nóng lòng nói ra. Địch Kiệt nói xong, tâm thần dường như còn có phần hoảng hốt. Chuyện tống thần xa, y vốn không muốn nói, nhưng nhất thời hoảng hốt, không khỏi thốt ra, Lăng Tiêu Thành vậy mà không có chút nào bảo mật, cứ thế tiết lộ tin tức tống thần xa rời đi, chẳng lẽ Lăng Thiển Tình nhìn lầm? Trương Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại không có biểu tình gì. Nàng buông tay, ta là cùng một trưởng lão không phải người không phải quỷ của Dịch gia giao chiến. May mà có vị tu sĩ phi thăng trong miệng ngươi, thực không dám giấu giếm, ta nóng lòng trở lại hoang vực, chính là vì vị tu sĩ phi thăng này, hắn đã cứu ta, giờ lại gặp nạn, ta không thể thấy chết không cứu. Có thể, Địch Kiệt mới mở miệng, Trương Tiêu Hàm liền cắt ngang, Địch đạo hữu, lúc trước ta ở luyện hư sơ kỳ, cũng đã xông sáo hoang vực, trở về thì đã là hợp thể sơ kỳ, Địch đạo hữu cũng nói ta phúc nguyên hậu trạch, cho nên, nếu nói là vì an nguy của ta, lời này xin miễn. Địch đạo hữu nếu thật lòng vì ta, ta thực sự có việc nhờ. Địch Kiệt sửng sốt, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, bây giờ ta trong túi chữ vật rỗng tuếch, một viên linh đan cũng không có, ngay cả linh dược cũng không có, Địch đạo hữu muốn ta luyện đan, cũng phải cho ta thu thập chút linh dược. Đúng, Địch đạo hữu hiện giờ có linh đan không? Chỉ cần có thể khôi phục linh lực, khôi phục thần thức, không câu nệ nhiều ít, trước tiên nợ ta thế nào? Chờ ta trở về, sẽ luyện chế linh đan trả nợ. Ta bây giờ có thể luyện chế thất chuyển linh đan, cao nhất là thất chuyển lục giai linh đan. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, ý tứ đòi hỏi. Địch Kiệt lúc trước ngây người chưa hoàn hồn, giống như pho tượng, y chỉ cảm thấy y mới thực sự nhận biết Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lần này trở về từ hoang vực, mỗi lời nói cử chỉ đều khiến y kinh ngạc, một lát sau mới phản ứng lại, ngươi cần linh đan. Trương Tiêu Hàm gật đầu, càng nhiều càng tốt, trước tiên đừng hỏi ta nguyên nhân, một câu nửa câu ta cũng không nói rõ, ta cũng không thể nói với ngươi. Tay Trương Tiêu Hàm vẫn đưa ra, lẽ thẳng khí hùng, ánh mắt kinh ngạc của Địch Kiệt vẫn còn, tay đã sờ đến túi chữ vật, chưa từng thấy một tu sĩ nào thẳng thắn như vậy yêu cầu linh đan. Nhưng từ khi y bước vào phòng tiếp khách, chính là kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, tiến giai không thể tưởng tượng, linh đan thất giai lục chuyển hấp dẫn, hay là mê hoặc thần thức, khiến y không muốn từ chối. Tay sờ trên túi chữ vật, mới hiểu y muốn làm gì, tay dừng lại. Trương Tiêu Hàm lại nói tiếp, ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Địch đạo hữu, ngươi cùng ta giao thiệp đến nay, thiệt thòi dường như luôn là ta. Địch Kiệt trầm mặc một chút, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, từ trong túi chữ vật lấy ra một giới chỉ chữ vật, lại lấy ra mấy bình ngọc, đưa giới chỉ cho Trương Tiêu Hàm, lần này ta điều hai vị nửa bước đại thừa của Địch ra hộ tống ngươi. Ngươi yên tâm, ta không phải muốn nhìn trộm bí mật của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Kiệt, giống như cười mà không phải cười nói, ta là từ trong tay ba vị nửa bước đại thừa trốn thoát. Ngươi nhất định phải để bọn họ theo ta. Địch Kiệt nghiêm mặt, Trương lão bản, cửu vực không phải như ngươi tưởng tượng thái bình, thậm chí không giống như hạ giới các ngươi yên ổn, nhất là tại hoang vực. Trương lão bản cưỡi trận truyền tống đến đây, sợ là đã bị người hữu tâm nhìn thấy, nói không chừng Trương lão bản chân trước rời khỏi Thiên Dương thành, chân sau liền có người đuổi kịp. Theo lý thuyết, ta nên ngăn cản Trương lão bản rời khỏi đây. Nụ cười của Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu lại, sắc mặt Địch Kiệt cũng nghiêm túc. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Địch Kiệt một lúc lâu, lui về sau một bước. Tốt a, ta cũng muốn đi nhanh về nhanh. Địch Kiệt mới lộ ra nụ cười, sắc mặt khôi phục ôn hòa. Hảo, chúng ta đi thôi. Trương Tiêu Hàm vừa nhấc chân lại đứng lại. Chúng ta, Địch Kiệt gật đầu, ân, chúng ta, ít nhiều có chút do dự. Trương Tiêu Hàm vẫn là chần chừ một lát, không có từ chối, rời khỏi phòng tiếp khách. Ngoài cửa quả nhiên có hai vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ đang chờ. Diện mạo đều là lão giả tinh thần quắc thước. Địch Kiệt đón tiếp hai người khá lịch sự, giới thiệu với Trương Tiêu Hàm, một vị họ Giáo, một vị họ Vung, hai họ này đều không phổ biến. Trương Tiêu Hàm chắp tay, coi như chào hỏi, hai vị kia cũng chắp tay đáp lễ. Tu sĩ phi thăng sau khi trở thành tiên nô, lại tiến giai đến luyện hư kỳ, thân phận khác với tu sĩ phi thăng, nghe nói sẽ được tu sĩ cửu vực tôn trọng nhất định, không còn bị đối đãi như tiên nô. Nhưng theo Trương Tiêu Hàm hiểu biết, chỉ có những tiên nô có thể tiếp tục thăng cấp mới được tu sĩ cửu vực tôn kính. Thực sự có địa vị, vẫn là phải đạt đến cảnh giới hợp thể, ví dụ như ba vị tiên nô Dịch Hậu Minh mang theo trước kia, cũng là hợp thể kỳ, Dịch Hậu Minh đối đãi với bọn họ cũng không có vênh váo. Dường như thuần túy là dựa vào tu vi, dựa vào địa vị gia tộc để phân cao thấp. Lúc này thấy thái độ của Địch Kiệt đối với hai vị tu sĩ nửa bước đại thừa, cũng là tao nhã lịch sự, lời nói dùng từ là tiền bối, khi giới thiệu cũng là mở miệng một tiếng tiền bối. Hai vị tiên nô họ Giáo và họ Vung này, đối với Địch Kiệt chỉ gật đầu, đối với Trương Tiêu Hàm lại coi trọng hơn, chắp tay đáp lễ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tu vi của Trương Tiêu Hàm tiến giai quá nhanh, gần đây giao tiếp, không phải nửa bước đại thừa chính là đại thừa kỳ, trong lòng đối với đại thừa kỳ cũng không e ngại. Huống chi hai vị nửa bước đại thừa, cho nên thấy hai vị này cũng sắc mặt tự nhiên, không khỏi khiến Địch Kiệt càng coi trọng Trương Tiêu Hàm thêm mấy phần. Một nhóm người thuận lợi thông qua trận truyền tống, Trương Tiêu Hàm đơn giản phán đoán phương vị, liền dựng độn quang, vừa bay, lập tức liền phân ra thực lực tu vi của mọi người. Địch Kiệt và Điêu Xài rất nhanh liền rơi lại phía sau. Trương Tiêu Hàm hợp thể sơ kỳ tu vi, tốc độ phi hành không chậm hơn hai vị nửa bước đại thừa. Ở giữa là Tư Mã Sáng Dực, điều này khiến Địch Kiệt cùng ba người hơi hơi sửng sốt. Khó trách Trương Tiêu Hàm nói nàng trốn thoát khỏi tay Dịch Hậu Minh. Độn như vậy mới có tư bản trốn thoát. Rất nhanh, hai vị tu sĩ nửa bước đại thừa liền đuổi theo Địch Kiệt và Điêu Xài cùng phi hành. Tốc độ của cả đoàn người liền tăng lên rất nhiều, màn đêm buông xuống cũng không làm giảm tốc độ. Bay suốt một ngày một đêm, sắp sáng, họ mới hạ xuống nghỉ ngơi khôi phục. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trao đổi thần thức, biết Quảng Bình trong không gian có phần nóng nảy, nhưng 10 viên linh đan còn lại vẫn trong tay hắn, không cho ai cả. Hơn một canh giờ sau, họ lại gấp rút lên đường. 10 ngày như vậy, đến được hung thú lĩnh vực, lần này lên đường, cho dù phía sau có người đuổi theo, cũng sớm bị bỏ xa. Họ cuối cùng nghỉ ngơi một lần, Trương Tiêu Hàm dẫn đường phía trước, Địch Kiệt và những người kia đi theo phía sau. Địch Kiệt, lần đầu tiên đặt chân vào hung thú lĩnh vực, hết sức cẩn thận. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác đã nhiều lần lui tới nơi này, đã dặn dò kỹ càng những điều cần lưu ý khi tiến vào khu vực này. Thu liễm thần thức, không chủ động khiêu khích, cố gắng hành tẩu ở biên giới hung thú lĩnh vực, bình thường, chỉ cần không chủ động quấy nhiễu hung thú, chúng nó cũng lười để ý đến tu sĩ nhân tộc. 3 ngày sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng trở lại chiến trường cũ. Hơn 3 tháng trôi qua, cảnh tượng thảm khốc ngày đó đã bị cỏ dại bao phủ trở lại, nhưng dấu vết chiến đấu vẫn còn đó, có thể thấy rõ từ trên không trung, phạm vi vài dặm không có lấy một cây cối, đất lõm xuống thành một hố sâu. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm giữa không trung, trước tiên dùng thần thức cảm nhận khí tức của Yến Thanh Sơn. Liên hệ thần thức giữa nàng và Yến Thanh Sơn vẫn còn, nhưng hắn không ở đây. Thậm chí Trương Tiêu Hàm căn bản không thể phân biệt được tung tích của Yến Thanh Sơn. Thần thức quét qua hố sâu, cuối cùng dừng lại ở vị trí ma nhận đao rơi xuống. 5 ngón tay khẽ gạt, đất đá dưới mặt đất bay lên, một hồi lâu sau nàng mới dừng tay, nhưng ma nhận đao đã không còn, nhịp tim đập nhanh hơn, nàng chợt nhớ ra Địch Kiệt đã nói, sau đại chiến có không ít tu sĩ đến tra xét, ma nhận đao dù chỉ là một mảnh sắt vụn, cũng có thể bị tu sĩ nhặt đi làm kỷ niệm. Sắc mặt nàng liền lạnh xuống, mục đích thứ hai nàng đến đây là tìm kiếm nguyên thần đã mất của Tống Thần Sa. Nhưng nàng lại không biết phải tìm kiếm như thế nào, đối với tỷ y mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để thương lượng điều kiện với Trương Tiêu Hàm. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, Trương Tiêu Hàm luôn kính trọng tỷ y liền lập tức nói ra điều kiện của mình, nàng sẽ giúp tìm kiếm nguyên thần đã mất của Tống Thần Xa. Đổi lại Trương Tiêu Hàm phải giúp nàng tìm được một bộ nhục thân để đoạt xá. Chương 1489, Quảng Bình độ kiếp. Mà nhận đao mất đi, Trương Tiêu Hàm còn có thể chấp nhận, nhưng nguyên thần không trọn vẹn của Tống Thần Xa, người chỉ có thể hôn mê bất tỉnh, lại là điều Trương Tiêu Hàm khó lòng chịu đựng. Suốt thời gian qua, nàng vẫn cho rằng chỉ cần trở lại mặt đất, rời khỏi cấm chế, liền có thể tìm lại nguyên thần cho Tống Thần Xa, để Tống Thần Xa tỉnh lại, nhưng thực tế đã khiến nàng tỉnh ngộ, tỷ y muốn đoạt xá nhục thân, và việc đầu tiên tỷ y làm sau khi đoạt xá, rất có thể chính là giết nàng. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, nàng có thể thấy được nguyên thần bất động của tỷ y trong không gian, cũng có thể thấy được thân ảnh nằm bất động của Tống Thần Xa. Nàng không thể làm ngơ trước cảnh Tống Thần Xa sắp chết, nhưng cũng không thể dùng mạng sống của mình để đánh cược. Thần trí nàng chậm rãi chuyển hướng về phía Biên Hải, Biên Hải cảm nhận được ánh nhìn của nàng, liền nhìn sang, "Biên đạo hữu, có việc xin hỏi, người tu sĩ bên cạnh ngài, nghe nói nguyên thần của hắn bị mất một phần, nên mới hôn mê bất tỉnh, Biên đạo hữu có biết phương pháp nào có thể tìm lại nguyên thần cho hắn không?" Biên Hải từ khi bước vào không gian đã thấy Tống Thần Xa, vẫn tưởng rằng hắn cũng là người bị Trương Tiêu Hàm giam cầm. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, liền chú ý nhìn kỹ lại vài lần, bị cấm chế khống chế. Bản năng của Biên Hải khi trả lời câu hỏi của Trương Tiêu Hàm là nói thật. Hắn cũng đã làm như vậy, nguyên thần đã mất, chỉ cần tìm được nguyên thần của vị đạo hữu này, nguyên thần tự nhiên sẽ tìm về bản thể. Nói thì rất đơn giản, Trương Tiêu Hàm cũng hiểu rồi, chỉ cần thả Tống Thần Xa ra khỏi không gian, nếu nguyên thần của hắn ở gần đây, tự nhiên sẽ tự tìm về. Nhưng Tống Thần Xa ngày đó bị Chu Tiên Cung bắn một mũi tên. Mũi tên đó bắn vào chính là vòng xoáy quỷ dị kia. Phảng phất như đó mới là chân chính tuế nguyệt chi động. Nếu sức mạnh của mũi tên đó vẫn còn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy đầu óc rối bời, những điều cần suy tính quá mức phức tạp, nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Trương lão bản trước tiên có thể khiêng vị đạo hữu này ra ngoài. Tiếng Biên Hải cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sững sờ một chút, chuyện tiểu bảo tu luyện ra không gian nàng vẫn chưa muốn tiết lộ. Ngẩng đầu nhìn Địch Kiệt, Địch Kiệt cũng đang nhìn xung quanh. Trương Tiêu Hàm do dự một chút rồi nói, "Địch đạo hữu, ta muốn..." Nàng nhíu mày, muốn bảo Địch Kiệt cùng những người khác trở về, lời này khó mở miệng. "Suy nghĩ gì vậy?" Ánh mắt Địch Kiệt rơi vào người Trương Tiêu Hàm, mấy ngày nay vội vã lên đường, Trương Tiêu Hàm cũng có vẻ tâm sự nặng nề, bọn họ hầu như không nói chuyện gì với nhau. Trương Tiêu Hàm lại do dự một chút, rồi đột nhiên quyết định, nói với Tiểu Bảo, "Để đại sư huynh ra đi." Tiếng nói vừa dứt, trong không khí đột nhiên xuất hiện một tu sĩ hôn mê. Hắn mặc trường bào xanh nhạt, sắc mặt trắng bệch, bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, một tay hơi nắm lại, một tay khác buông thõng bất lực. Địch Kiệt trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào người Tống Thần Xa, nàng hồi hộp nhìn biểu cảm của Tống Thần Xa, hy vọng nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Thần Xa vẫn bất động. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, mở tiên nhãn, nhìn nguyên anh của Tống Thần Xa, nguyên anh trắng như tuyết của hắn cũng nhắm chặt hai mắt. Trong đan điền cuộn tròn lại, trên hai cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy một cây cung nhỏ màu vàng óng ánh. Hắn chính là vị tu sĩ đã cứu ta phi thăng, cũng là đại sư huynh của ta ở hạ giới, nguyên thần của hắn bị mất một phần. Ta đến đây là để tìm lại nguyên thần đã mất của hắn, để hắn tỉnh lại. Giọng nói của Trương Tiêu Hàm mang theo chút thương cảm, nàng rõ ràng có thể giúp Tống Thần Xa, nhưng vì chính mình, nàng chỉ có thể đứng nhìn nguyên thần không trọn vẹn của Tống Thần Xa mà thôi sao? Thần sắc Địch Kiệt trở nên nghiêm trọng, nguyên thần thiếu hụt, nhục thân và thần thức không thể hợp nhất, nếu nguyên thần của người này ở gần đây, tất nhiên sẽ tìm về nhục thân, nhưng nơi đại chiến ngày đó nổ tung dữ dội như vậy, nếu nguyên thần của người này tách khỏi nhục thân, làm sao có thể toàn vẹn sau vụ nổ? Tu sĩ đối với sinh tử đã sớm thấu hiểu, cũng không kiêng kỵ bàn luận về sinh tử của người khác. Địch Kiệt nhìn thấy vẻ đau thương dần hiện lên trên mặt Trương Tiêu Hàm, liền ngừng lời, đúng vậy, đại chiến ngày đó thảm khốc như vậy, vụ nổ ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, nguyên thần của Tống Thần Xa bị mũi tên kia bắn ra, làm sao có thể toàn vẹn sau vụ nổ được? Nàng hẳn đã nghĩ đến điều này, chỉ là không muốn nghĩ đến mà thôi, nhưng lại không biết nguyên thần của vị đạo hữu này đã tách khỏi nhục thân như thế nào. Nếu sớm tránh né, với tu vi được đồn đại của vị đạo hữu này, nguyên thần độn. Thấy Trương Tiêu Hàm đau khổ, Địch Kiệt không nhịn được an ủi, tránh né sớm, ánh mắt Trương Tiêu Hàm đột nhiên sáng lên, mà nhận đao, ngày đó mà nhận đao cũng ở đây, nếu nguyên thần của Tống Thần Xa biết tránh né nguy hiểm, mà nhận đao chắc chắn là một vật chứa thích hợp, nàng lại tinh tế cảm nhận bằng thần thức, cảm giác về Yến Thanh Sơn trong thần thức vẫn còn, nó chưa tiêu tán, chỉ là không cảm nhận được vị trí của Yến Thanh Sơn. Có lẽ, mà nhận đao đã bị tu sĩ sau này nhặt được, cất trong đồ vật chứa đồ, nên nàng không thể cảm nhận được vị trí của ma nhận đao. Có thể nguyên thần của Tống Thần Xa lại đang ở trong ma nhận đao. Tâm trạng dần bình tĩnh, nỗi đau khổ cũng vơi bớt phần nào. Trong không gian, Tỷ Y cười lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi khâm phục ý chí kiên định của Trương Tiêu Hàm. Người đàn ông kia vì Trương Tiêu Hàm mà không màng tính mạng, mà Trương Tiêu Hàm lại có thể hạ quyết tâm không tìm lại nguyên thần cho hắn. Nàng bỗng nhớ đến chính mình, nếu 30 vạn năm trước, nàng cũng có được ý chí như vậy, có thể hạ quyết tâm như vậy, có phải hay không sẽ không có 30 vạn năm khổ sở này, cũng sẽ không mãi nhớ đến người đó trong lòng. Địch đạo hữu, ta muốn ở đây tĩnh tâm một chút, giọng nói của Trương Tiêu Hàm cũng truyền đến nguyên thần của Tỷ Y trong không gian. Tỷ Y thấy Địch Kiệt gật đầu, không chút thay đổi sắc mặt cùng hai tu sĩ khác rời đi. Quảng đạo hữu, nơi này khá yên tĩnh, giờ ngươi muốn ra ngoài chứ? Giọng nói của Trương Tiêu Hàm lại vang lên trong không gian. Rồi thân thể của Tống Thần Sa lại bị đưa vào không gian. Quảng Bình không kịp chuẩn bị, lập tức đứng dậy, "Trương lão bản, ngươi nói gì vậy? Từ khi nhận được đan dược, hắn không còn gặp Trương Tiêu Hàm." Trương Tiêu Hàm vội vã lên đường chưa từng ngừng nghỉ, khiến hắn luôn lo sợ trong lòng, hắn không ít lần nghi ngờ rằng Trương Tiêu Hàm cố tình nhốt hắn trong không gian, muốn hắn chịu không nổi mà chủ động cầu xin Trương Tiêu Hàm. Biết đâu ý định của Trương Tiêu Hàm là muốn hắn ký khế ước linh hồn. Hắn đã tin rằng Trương Tiêu Hàm đang nghĩ như vậy. Trương Tiêu Hàm đưa Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài ra ngoài, để họ an toàn độ kiếp, chính là đang nói cho hắn biết, chỉ có tôi tớ ký khế ước với nàng mới có thể an toàn rời khỏi nơi này. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại đột nhiên nói vậy, lúc hắn hoàn toàn không chuẩn bị, hắn giật mình đứng bật dậy, đây là hoang vực, ở đây tiến giai hẳn tốt hơn ở nội thành a. Đương nhiên Quảng đạo hữu nếu có lựa chọn nào, cũng có thể nói ra, ta sẽ cố gắng hết sức, giọng Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng truyền đến, không có điều kiện, Trương lão bản cứ thế thả ta rời đi. Quảng Bình vẫn không tin. Đương nhiên là có, Trương Tiêu Hàm thở dài, Quảng Bình bắt đầu lo lắng, hy vọng Quảng đạo hữu độ kiếp an toàn, rồi suy nghĩ đến những tu sĩ trong cấm chế này, không thể nào nhiều tu sĩ như vậy cùng độ kiếp trong một hai ngày được a. Nói xong, trong không gian đột nhiên xuất hiện một chiếc giới chỉ chữ vật. Diên đạo hữu, đây là đan dược khôi phục linh lực, ngươi cầm chia cho mọi người, giọng Trương Tiêu Hàm dường như rất mệt mỏi. Quảng Bình trầm ngâm một lúc, Trương lão bản yên tâm, mọi chuyện trong cấm chế, mọi chuyện trong không gian, ta nhất định sẽ giữ kín. Ta tin tưởng những đạo hữu ở đây sau khi rời đi cũng sẽ giữ kín. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, cũng không phải muốn giữ kín mãi mãi, chỉ là, đây là chuyện của người khác, sợ là không giấu được, thực ra cũng không có gì để giấu cả. Như vậy, ngươi giờ rời đi sao? Quảng Bình chỉ do dự một chút, thân thể đột nhiên trở nên mông lung, lọt vào tầm mắt là bầu trời xanh thẳm đã lâu không gặp. Là ánh nắng mà trong giấc mơ vô số lần khát vọng. Nhưng ánh nắng rực rỡ vừa mới xuất hiện trong chốc lát đã bị những đám mây đen dày đặc che phủ. Quảng Bình hạ quyết tâm, thu tầm mắt lại, chắp tay với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm phất tay, ba người cùng Tiểu Bảo bay đi xa, hắn thu hồi ánh mắt, ngửa đầu nhìn những đám mây đen ngày càng dày đặc trên trời. Những đám mây đen đột ngột xuất hiện khiến Địch Kiệt và những người khác kinh ngạc. Thần thức của họ đã quét qua, xung quanh căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào, vậy là tu sĩ nào đang độ kiếp đây? Cảm nhận được Trương Tiêu Hàm cùng những người khác bay khỏi nơi xuất hiện mây đen, bọn họ cũng hóa thành gió độn đuổi theo Trương Tiêu Hàm. Địch đạo hữu, ta biết ngươi có nhiều nghi vấn, nhưng ta tạm thời không thể trả lời. Chỉ có thể nói cho ngươi biết ta cũng quen biết vị tu sĩ độ kiếp này. À, là một vị đạo hữu tên Quảng Bình, thấy Địch Kiệt và những người khác bay tới, Trương Tiêu Hàm mở miệng trước, ngăn chặn câu hỏi của Địch Kiệt. Địch Kiệt chưa kịp hỏi, đã bị Trương Tiêu Hàm cắt ngang, hắn im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ cảm thấy càng lúc càng khó đoán Trương Tiêu Hàm, ánh mắt liếc nhìn Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài sau lưng Trương Tiêu Hàm. Chẳng lẽ lại là một tôi tớ ký khế ước, chẳng lẽ chỉ cần theo Trương Tiêu Hàm thì có thể tiến giai? Trương Tiêu Hàm thấy ánh mắt của Địch Kiệt, cũng đoán được hắn sẽ suy đoán như thế nào, hơi có chút cười khổ, đây không phải là do cơ duyên của nàng a, nhưng giải thích sao đây? À, Địch đạo hữu, hai năm nay, nhã viên vẫn tốt chứ? Nơi xa đã vang lên tiếng sấm ầm ầm, Trương Tiêu Hàm hơi mất tự nhiên hỏi, vẫn tốt, Mạc đạo hữu vẫn luôn ở nhã viên, tin tức người trở về ta đã báo cho hắn, chắc là không kịp rồi. Địch Kiệt cũng nhìn về phía đám mây đen ở xa xa. Một tia sét chói mắt đánh xuống, một lúc lâu sau mới là tiếng sấm ầm ầm, Địch Kiệt chăm chú nhìn lôi kiếp ở xa xa. Trương Tiêu Hàm liền trầm mặc xuống, đã nhiều lần chứng kiến lôi kiếp, cũng đã xem nhiều người độ kiếp, tính ra thời gian tới còn phải xem hơn 60 lần lôi kiếp. Trong đó còn có một lần là hợp thể kỳ lôi kiếp rồi tiếp đó là đại thừa kỳ lôi kiếp. Nhiều lôi kiếp như vậy cần phải quan sát, Trương Tiêu Hàm đã không còn hứng thú gì nữa, nhưng mà lôi kiếp của Biên Hải là khó vượt qua nhất. Vị tu sĩ kia cuối cùng lại chịu hy sinh lớn như vậy, khiến Trương Tiêu Hàm có chút thay đổi cách nhìn, triệt để thay đổi thái độ, Trương Tiêu Hàm chỉ đang suy nghĩ miên man. Trong không gian Diên Vĩ Ti đã chia đều đan dược cho mọi người. Đan dược tuy nhiều, dựa theo tu vi, mỗi người cũng chỉ nhận được 3 lượng hạt mà thôi. Hiệu quả của đan dược này đương nhiên không bằng đan dược Trương Tiêu Hàm luyện chế. Nhưng linh lực tiêu hao của bọn họ cũng không thảm như Quảng Bình. Sau khi ăn xong, đều đang yên tĩnh ngồi xuống để cho dược lực phát huy. Trong không gian, Dịch Hậu Minh và Tỷ Y liền lộ ra vẻ đột ngột. Dịch Hậu Minh lòng như cho tàn, nhìn những tu sĩ này uống đan dược, nhìn họ cuối cùng sẽ có lúc rời khỏi không gian. Trong lòng hắn nổi giận đến chỉ muốn dùng tuế nguyệt chi lực hủy diệt nơi đây, hủy diệt tất cả mọi người. Hắn chỉ còn lại một thân linh lực, chỉ có tu vi nửa bước đại thừa, chỉ có tuế nguyệt chi lực, nhưng lại không cách nào vận dụng, một chút cũng không vận dụng được. Hắn từ từ nhắm mắt lại, bất lực dựa vào tảng đá phía sau, nếu có thể, hắn nguyện mượn tuế nguyệt chi lực để thời gian đảo ngược. Hắn sẽ không đắc tội với Trương Tiêu Hàm nữa, tuyệt đối sẽ không. Tiếng nổ ầm ầm của lôi kiếp kéo dài hơn một canh giờ, cuối cùng dần dần tiêu tan, bầu trời xanh lại xuất hiện, chứng tỏ tu sĩ độ kiếp thành công. Khi Trương Tiêu Hàm và những người khác bay tới, Quảng Bình đã thay một bộ đồ mới, cũng đón Trương Tiêu Hàm và những người khác bay tới, từ xa đã ôm quyền với nhau. Trương Tiêu Hàm thay Quảng Bình và Địch Kiệt giới thiệu với nhau, khách khí khen ngợi nhau vài câu, rồi đều nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Nhìn qua Quảng Bình tu vi, Địch Kiệt cảm thấy hắn quả nhiên không nên kinh ngạc, cùng Trương Tiêu Hàm cùng một chỗ, liền muốn lúc nào cũng nhìn thấy những chuyện không thể nào xảy ra. Ví như một vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ đang độ kiếp tiến giai, hơi có chút lúng túng. Quảng đạo hữu, hiện giờ người ở cùng ta, ân, cùng chúng ta cùng nhau, vẫn có chỗ riêng của mình chăng? Dĩ vãng ở trong không gian, địa vị luôn không bình đẳng, Quảng Bình tu vi hạ xuống cũng là do Trương Tiêu Hàm gây nên. Bởi vậy Trương Tiêu Hàm cũng chưa cùng Quảng Bình thương nghị về chỗ ở kế tiếp. Nhất là Quảng Bình trước kia có vẻ như còn gánh vác trách nhiệm giải cứu những người ở biên hải, tự nhiên phải trước tiên theo ở bên cạnh Trương lão bản. Quảng Bình ngoài ý muốn hạ thấp tư thái, phảng phất như hắn chưa từng dùng tu vi đại thừa trung kỳ chỉ điểm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm âm thầm bội phục lòng dạ Quảng Bình, nếu là nàng, đối mặt một vị đã hấp thụ tu vi của mình, liền không thể nào làm được bình thản ung dung như thế. Dù là giả vờ, Quảng đạo hiếu khách khí, Trương Tiêu Hàm vừa nói câu này, liền không biết nên nói tiếp như thế nào. Trương lão bản, còn một hai ngày đường nữa là đến chỗ khe lớn kia, không bằng cùng nhau xem sao? Cảm thấy Trương Tiêu Hàm có chút không được tự nhiên, Địch Kiệt đúng lúc đó ở bên cạnh đề nghị. Trương Tiêu Hàm và Quảng Bình cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu. Quảng Bình đối với Trương Tiêu Hàm tư thái không cao, đối với Địch Kiệt thì bình thường khách khí, đối với hai vị tiên nô cùng hắn một cấp bậc tu vi cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. May mà Địch Kiệt đã quen với đủ loại việc bất thường bên cạnh Trương Tiêu Hàm, liền kêu gọi mọi người hướng khe hở bay đi. Một khe lớn như thế nào xuất hiện? Trương Tiêu Hàm hồi tưởng lại, chỉ nhớ rõ một đạo hồng quang kinh người rơi xuống, chính là lúc Dịch Bình đang độ kiếp, Dịch Hậu Minh nguyên thần chạy ra, kế đó ngược lại chiếm lấy thân thể Dịch Bình, phóng thích tuế nguyệt chi lực, nói không chừng là thiên kiếp bị tuế nguyệt chi lực chọc giận, hoặc là tuế nguyệt chi lực dẫn đến hỗn loạn nào đó, hoặc nguyên bản ở đây có một thông đạo dẫn đến minh giới, mà nay, đủ loại lẽ ra không nên đồng thời xuất hiện lại ngoài ý muốn cùng xuất hiện. Chương 1490 còn có độ kiếp sao? Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, đổi mới nhanh, website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải đánh giá tốt. Lần này phi hành, tốc độ không nhanh như vậy. Quảng Bình thỉnh thoảng cùng Địch Kiệt trò chuyện vài câu, những chuyện Quảng Bình nhắc đến đều là chuyện cách đây trăm năm. Nhưng trong giới tu tiên, trăm năm cũng chỉ như một cái búng tay. Địch Kiệt không tỏ vẻ kinh ngạc, đối đãi tiền bối tu sĩ như đối đãi một vãn bối, hầu như hỏi gì đáp nấy. Tu vi hắn vẫn là luyện hư hậu kỳ, so với Quảng Bình quả là vãn bối. Khoảng cách khi nói chuyện hắn cũng biết, luôn chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng nghĩ ngợi về sau có nên hay không luôn ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Vì sao người bên cạnh Trương Tiêu Hàm đều giống nàng, mỗi lần gặp mặt tu vi đều tăng lên một cấp độ? Trương Tiêu Hàm vẫn phiền muộn, trong không gian phần lớn tu sĩ đều có điều kiện rời đi, nàng còn muốn từng người giải trừ khế ước. Ban đầu cho rằng sau khi giải trừ khế ước trong cấm chế sẽ tự động mất hiệu lực, ai ngờ vẫn còn tồn tại. Không gian tiểu bảo không phải bí mật, cũng không tốt đuổi Địch Kiệt đi, nhưng chẳng lẽ cứ trước mặt Địch Kiệt từng người đón họ ra? Đón ra, những tu sĩ này tạm thời cũng sẽ không tự đi, đều phải theo nàng. Vừa nghĩ đến sau lưng trùng trùng điệp điệp theo hơn 10 người, Trương Tiêu Hàm liền không nhịn được ưu phiền. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, nàng luôn muốn trước hết cho Diên Vĩ Ti 10 người này rời khỏi không gian. 10 người này, ai ra trước cũng sẽ không tự đi, luôn phải đợi đến khi cả đoàn tu sĩ đều an toàn. Sau đó còn phải xác định nhóm người ra ngoài có gây uy hiếp cho Trương Tiêu Hàm hay không. Không phải tốc độ cao nhất gấp rút lên đường. Trước khi trời tối, họ rơi xuống một đỉnh núi nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm vẫn cau mày không nói, Địch Kiệt cũng không quấy rầy, tự mình nghỉ ngơi. Quảng Bình độ lôi kiếp cũng rất có thu hoạch, lúc này cũng ngồi xếp bằng thiền định. Nếu lúc này không có Địch Kiệt và Quảng Bình, nên mời Tiểu Bất Điểm Kiến Chúa ra, nhưng bây giờ Trương Tiêu Hàm chỉ có thể trước tiên tu luyện luyện thần thuật một lần, bình tĩnh lại. Độ kiếp không phân ngày đêm, tu luyện luyện thần thuật một lần, linh lực mọi người đều khôi phục, đang muốn tiếp tục lên đường, bỗng nhiên trước mặt mấy người vô thanh vô tức xuất hiện thêm một người. Dưới sự kinh hãi, thần thức mọi người gần như hoàn toàn khóa chặt vào người này. Trên đầu, bầu trời đêm quang đãng bỗng nhiên cuộn trào mây đen, kiếp vân, độ kiếp, biểu tình ba người Địch Kiệt chỉ trong chớp mắt đã phong phú. Nhìn người tu sĩ xuất hiện không hiểu sao, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chỉ khoát tay, một câu, khuất hạo đạo hữu, coi như giới thiệu, sau đó nhìn Địch Kiệt, một bộ ngươi đừng hỏi ta, hỏi ta ta cũng không biết nói thế nào. Kiếp Vân đã điên cuồng lao tới, nếu họ còn đứng ở đây, chắc chắn sẽ làm lôi kiếp tăng thêm uy lực, ảnh hưởng Khuất Hạo độ kiếp. Địch Kiệt không còn sợ hãi, kinh ngạc nhìn theo Trương Tiêu Hàm rời khỏi đỉnh núi. Hai vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ nhìn Trương Tiêu Hàm càng ngày càng bất thường. Họ khẽ nhúc nhích môi, rõ ràng đang truyền âm thần thức. Trương Tiêu Hàm cũng lười nói thêm gì, bay xa đến một đỉnh núi khác, nhìn Khuất Hạo chỗ sấm sét vang dội, áp lực như núi đè xuống, lôi kiếp qua một nửa, Địch Kiệt mới truyền âm, "Trương lão bản, còn có tu sĩ độ kiếp sao?" Đây là đang hỏi thăm Trương Tiêu Hàm, trong không gian tiểu bảo có phải còn giấu tu sĩ hay không? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình bây giờ rất ngốc, nàng giống như con gà mái biết đẻ trứng, một lúc lại mang ra một tu sĩ độ kiếp, chương mới nhất đọc đầy đủ, Địch đạo hữu, ta cũng không biết phải nói với người như thế nào, bởi vì không phải chuyện của ta. Trương Tiêu Hàm đã không cách nào giải thích tâm tình của nàng, cũng không biết những chuyện đó có thể nói hay không, những chuyện đó không thể nói. Nói xong nhìn Quảng Bình, Quảng đạo hữu, lát nữa người cùng Khuất đạo hữu thương nghị một chút, ta bây giờ trong lòng rối bời. Quảng Bình nhìn Trương Tiêu Hàm, liếc mắt về phía Địch Kiệt, dễ nói. Địch Kiệt bị Quảng Bình lạnh nhạt đối đãi, cũng không chấp nhận, chỉ là trong mắt tò mò hơn. Dù là ai, trong một ngày nhìn thấy hai tu sĩ trải qua thiên kiếp hợp thể kỳ, cũng sẽ giật mình, nghĩ đến ba chữ hợp thể kỳ, Địch Kiệt trong lòng khẽ động, hắn theo Trương Tiêu Hàm đến hoang vực, có thể hay không cũng vì thế có cơ duyên gì, nhìn Trương Tiêu Hàm ánh mắt không khỏi mang theo chờ mong. Đáng tiếc Trương Tiêu Hàm lúc này phiền muộn trong lòng, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt khác thường của Địch Kiệt. Bởi vì tống thần xa, cũng bởi vì không thể không để lộ bí mật trước mắt Địch Kiệt. Còn có tu sĩ rời khỏi không gian, không biết còn sẽ có phiền toái gì. Độ kiếp cuối cùng kết thúc, Địch Kiệt không biết vì sao cũng thở dài một hơi. Xa xa linh lực ba động truyền đến, một vị tu sĩ trẻ tuổi, có vẻ chỉ 15-16 tuổi, cuốn lấy độn quang màu đen bay tới. Hợp thể trung kỳ, độn quang tan đi, Khuất Hạo khuôn mặt ngây thơ gần như đáng yêu lộ ra. Ánh mắt nhất chuyển liền rơi vào Trương Tiêu Hàm, liền ôm quyền, "Trương lão bản." Sau đó mới đến Quảng Bình và Tư Mã Sáng Dực ôm quyền. Cuối cùng mới đến Địch Kiệt ba người. Mấy người đều đáp lễ, Địch Kiệt vừa muốn khách khí chúc mừng vài câu, liền thấy Trương Tiêu Hàm đột nhiên làm một động tác kỳ quái. Giữa không trung xuất hiện một khế ước linh lực, sau đó từ mi tâm bước ra một giọt tinh huyết và một điểm thần thức. Địch Kiệt không biết mình há miệng ngạc nhiên trông rất ngốc. Hắn cho là hắn sẽ không còn giật mình, bất luận Trương Tiêu Hàm làm gì, lại từ không gian thần thú lôi ra bao nhiêu người, hắn đều sẽ không sợ hãi, nhưng vẫn bị hành động của Trương Tiêu Hàm làm cho choáng váng. Trương Tiêu Hàm đang giải trừ khế ước. Giải trừ khế ước linh hồn giữa nàng và tu sĩ hợp thể trung kỳ này. Trương Tiêu Hàm khi nào lại ký kết khế ước linh hồn với một tu sĩ hợp thể trung kỳ? Sao nàng lại dễ dàng giải trừ khế ước như vậy? Một tôi tớ linh hồn hợp thể trung kỳ có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Trương Tiêu Hàm có một người bảo vệ mạnh mẽ bên cạnh. Chẳng lẽ là vì Quảng Bình? Nàng rõ ràng không ký kết khế ước linh hồn với Quảng Bình. Nhưng Quảng Bình cũng từ không gian thần thú rời đi, giờ khắc này, Địch Kiệt cũng cảm thấy suy nghĩ của mình không đủ dùng. Giải trừ khế ước linh hồn xong, Trương Tiêu Hàm mới lại chính thức giới thiệu từng người, mấy người lại ôm quyền gật đầu, Địch Kiệt thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh, khách khí khen vài câu, sau đó, sự lúng túng trước kia lại xuất hiện, chúng ta đi trước khe hở xem, Địch đạo hữu cũng là bạn của ta, ân, chuyện khác người cùng Quảng đạo hữu, Tư Mã đạo hữu thương lượng, thấy thế nào thích hợp thì báo cho ta biết. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nhắc đến tên Tư Mã Sáng Dực, ánh mắt đã nhìn sang, sau đó đột nhiên chuyển qua vai Tiểu Bảo, đưa tay định bắt Tiểu Bảo xuống, Tiểu Bảo thân thể lắc lư một cái, đột nhiên biến thành thiếu niên nhanh nhẹn rơi xuống, nhìn Trương Tiêu Hàm khóe miệng đều là nụ cười chế nhạo. Giống như đang chê cười Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu lười biếng không muốn quản gì. Nhưng ánh mắt rời khỏi mặt Trương Tiêu Hàm, nụ cười lập tức lạnh nhạt, "Tiểu Bảo, bốn người các ngươi bàn bạc, ân, ta bên này ít nhất hai người, trọng lượng khi nói chuyện cũng quan trọng phải không?" Giống như đang đẩy Tiểu Bảo ra, Trương Tiêu Hàm có chút không được tự nhiên, bằng không họ còn dám làm trái lời người. Tiểu Bảo khẽ hừ một tiếng, một câu nói đó, sắc mặt mấy người xung quanh đều biến đổi. Tư Mã Sáng Dực và Kén Ăn Củi ưỡn ngực, phảng phất vì thân phận tôi tớ linh hồn của Trương Tiêu Hàm mà kiêu ngạo tự hào. Quảng Bình và Khuất Hạo liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bình tĩnh, dường như lời Tiểu Bảo là đương nhiên. Địch Kiệt ánh mắt lóe lên chút suy nghĩ, hai vị tiên nô hợp thể hậu kỳ cũng cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm, một vị tu sĩ phi thăng, từ phi thăng đến giờ vẫn là thân phận tu sĩ phi thăng, chưa từng tiếp nhận hạt giống tiên lực, chưa từng khúm núm với tu sĩ cửu vực, nàng dựa vào cái gì giành được quyền lên tiếng trong giới tu sĩ cửu vực? Giao việc cho Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm lập tức ung dung đứng lên, nụ cười lại hiện trên mặt, không khí lập tức ung dung. Địch đạo hữu, Tiểu Ngôn vẫn tốt chứ, lâu rồi không gặp, không biết nàng nghiên cứu phù lục thế nào. Tâm bỗng nhẹ, Trương Tiêu Hàm liền có rất nhiều chuyện muốn biết, cùng Địch Kiệt cùng bay vừa hỏi, Tiểu Ngôn mấy hôm trước còn hỏi ta về người, biết tu vi người lại tiến giai, nhất định sẽ mừng thay cho người. Địch Kiệt ngôn ngữ cũng rất nhẹ nhàng, Trương Tiêu Hàm không nhắc đến, hắn liền kiên quyết không hỏi chuyện Quảng Bình và Khuất Hạo. Tiểu Ngôn có thiên phú chế phù, mạnh hơn mấy anh trai nàng, người cũng đơn thuần, có chút giống Trương lão bản, chính là một khi chế phù, liền quên hết mọi chuyện, tính là khen ngợi. Trương Tiêu Hàm cười đón nhận, Địch đạo hữu có phải thấy ta kỳ quái không? Tu vi ta tăng lên quá nhanh. Địch Kiệt cười ha ha, không phủ nhận, thực ra còn muốn cảm tạ Địch thành chủ và người, còn có Mạc đạo hữu. Trương Tiêu Hàm khóe miệng mỉm cười, Địch Kiệt nghiêng đầu liếc Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khuôn mặt phủ một tầng ánh trăng trong sáng, mỉm cười nhìn quanh, trong nụ cười có chút đắc ý. Địch Kiệt cũng cười, là tiên thạch. Trương Tiêu Hàm gật đầu, không dối gạt Địch đạo hữu, tiếp xúc gần nguyên thạch, ta có thể phân biệt được trong nguyên thạch có tiên thạch hay không. Cho nên, ha ha, ở mỏ linh thạch nhà các người, ta thu hoạch không nhỏ, lần này tiến giai, hấp thu cực phẩm tiên thạch, còn có bổ tâm đan, vốn ta cũng không muốn tiến giai nhanh như vậy, nhất là thông qua hấp thu tiên thạch, nhưng không được, ta cũng không biết bao lâu nữa mới về được Thiên Xương Thành. Nói như vậy, không dính đến cấm chế hắc ám, nhưng cũng nói nàng là vô tình rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lần này tu vi tăng nhanh là vì bất đắc dĩ. Địch Kiệt trầm ngâm, dùng tiên lực trong tiên thạch để tăng tu vi, còn có rất nhiều tai họa, Trương lão bản nếu rảnh, nên củng cố tu vi, làm cho linh lực ngũ hành trong người vững vàng. Trương Tiêu Hàm cảm ơn Địch Kiệt cười cười, biết Địch Kiệt đang nhắc nhở nàng, tiện nói, ta là năm hệ linh căn, ở hạ giới là phế linh căn, đến cửu vực lại dễ dàng tăng tu vi, luôn không hiểu sao, vì sao hạ giới ngũ linh căn tu luyện lại khó khăn như vậy. Địch Kiệt cười, chủ yếu là vấn đề công pháp, chúng ta từng nghiên cứu với tu sĩ phi thăng vấn đề này. Hạ giới hầu như không có công pháp cùng lúc để thăng năm hệ linh lực. Hơn nữa linh lực hạ giới mỏng manh, linh dược đủ loại hiệu quả cũng thấp, phải biết cửu vực chúng ta, linh lực nồng đậm như thế, tu sĩ cấp thấp còn phải dùng rất nhiều linh đan, đó là thứ nhất, thứ hai là rất ít, có thể nói hầu như không có tu sĩ năm hệ linh căn tu luyện đến kết đan kỳ trở lên. Cho nên hạ giới bỏ qua năm hệ linh căn, dù sao, đơn linh căn tu luyện sơ kỳ tăng nhanh hơn. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản là ngoại lệ. Ta thấy Trương lão bản nhất định tiếp xúc qua bảo vật thiên tài nào đó, mới có tu vi như thế. Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp, đúng vậy, nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp, ăn phải một trái dị quả, e rằng bây giờ ta vẫn còn ở hạ giới, là một tiểu nữ tu vô danh tiểu tốt, vất vả dẫy dụa vì sinh tồn. Địch Kiệt từ lâu muốn hỏi, Trương lão bản ăn dị quả, liệu có thể khiến linh lực của ngài tự do chuyển đổi giữa năm hệ linh căn? Trương Tiêu Hàm sảng khoái gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng tu luyện cần linh lực cũng nhiều vô kể. Ta còn nhớ rõ, riêng việc trúc cơ đã phải trúc cơ 5 lần. 5 lần trúc cơ, Địch Kiệt kinh ngạc thốt lên. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nói, đúng vậy, nhưng khi đó không dám tiết lộ. May mà kết đan không phải 5 kim đan, Nguyên Anh cũng chỉ có 1. Nói rồi, tự mình cũng cười lên, Địch Kiệt cũng cười theo. Trương lão bản nói đùa, 5 lần trúc cơ đã đủ kinh thế hãi tục. Nếu may này có 5 kim đan, 5 Nguyên Anh, thì Trương lão bản chẳng phải lại thêm 5 mạng vào người. Nghe lời Trương lão bản, thì việc hậu kỳ tiến giai cấp tốc chẳng là do căn cơ vững chắc mà thành. Cái gọi là hậu tích bạc phát, vẫn là căn cơ làm gốc. Lời ta nói trước, muốn Trương lão bản chú ý điều hòa ngũ hành linh lực. Nay xem ra không cần đặc biệt lưu tâm nữa. Trương Tiêu Hàm nói, Địch đạo hữu, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo. Địch Kiệt đáp, Trương lão bản khách khí, giữa ta và ngài, có gì cần thỉnh giáo. Nói thẳng, ta còn nên xưng hô Trương lão bản một tiếng tiền bối nữa chứ. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Địch Kiệt, chân thành nói, trở lại Thiên Xương Thành, ta lại khôi phục thân phận tu sĩ phi thăng, lại bị các tu sĩ cửu vực bài xích. Địch Kiệt đang bay, nghe vậy liền ngừng lại, đáp, Trương lão bản nói đâu, cửu vực có nhiều linh dược, phù lục, chúng ta tu sĩ phi thăng dù có tiên thạch cũng không mua nổi. Cho dù ta là Trương lão bản, luyện chế được 7 chuyển linh đan, cũng chỉ đổi được từng túi tiên thạch, lại không đổi được pháp thuật, pháp khí chân chính quý giá của cửu vực, dù ta giờ là hợp thể kỳ, cũng vậy thôi. Địch Kiệt nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Trương Tiêu Hàm, chậm rãi gật đầu. Không sai, nhưng nguyên nhân không phải như Trương lão bản tưởng. Nói rồi, lắc đầu, nhìn về phía bóng tối trước mặt. Bởi vì trước kia, tu sĩ cửu vực không đề phòng tu sĩ phi thăng, suýt chút nữa dẫn đến tu sĩ phi thăng đảo khách thành chủ, nô dịch tu sĩ cửu vực. Từ đó, chúng ta bắt đầu nghiêm khắc khống chế hạt giống tiên lực. Không có hạt giống tiên lực, chỉ dựa vào linh lực, đa số linh đan mà tu sĩ cửu vực luyện chế, tu sĩ phi thăng không thể dùng. Dần dà, thành thói quen, tất nhiên tu sĩ phi thăng không dùng được linh đan, pháp khí, linh dược này, thì cũng chẳng cần bày ra nữa, ai cũng chẳng biết ban đầu là hảo ý hay ác ý, chỉ là thành thói quen mà thôi. Trương đạo hữu trở lại Thiên Xương Thành, nếu cần gì, ta cùng nhị đệ vẫn có thể nghĩ cách. Địch Kiệt chợt cúi đầu kinh ngạc, nhìn về phía trước, xa xa có linh lực ba động truyền đến, dường như là linh lực của hung thú, hắn chưa kịp chú ý, bên cạnh Trương Tiêu Hàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, môi run lên. Chương 1491 Hồn Phiên Thế Giới. Trương Tiêu Hàm vĩnh viễn không quên được mấy hung thú đó. Cự mãng, bay sư tử, mèo rừng, những năm gần đây, nàng khắc cốt ghi tâm, nàng nói, tiền bối có từng tận mắt chứng kiến, cùng tiền bối, những đạo hữu thoát khỏi yêu thú này, tìm được tự do, hay là những tiên sĩ đó lừa gạt tiền bối? Ta không tin tiên sĩ, chưa bao giờ tin tiên sĩ cửu vực, nếu ta trở thành quái vật như tiền bối, có thể cứu tiền bối thoát khỏi thân xác quái vật, dù tài nghệ kém cỏi, ta cũng nhận, nhưng có thể được không? Ta chính là không muốn làm nô lệ của tiên nhân, mới vẫn săn giết yêu thú ở hoang vực, nếu bắt ta thành quái vật như vậy, tiền bối, giết ta đi, tiền bối nghĩ bạn đồng hành của ta còn có thể trở về không? Ha ha, lấy tu vi tu thần sơ kỳ mà chống lại 6 vị luyện hư kỳ tiền bối. Ta chạy trốn là nhờ cường độn phù và bùa dịch chuyển tức thời trong tay. Ta là chế phù sư, tiền bối nếu không tin, cứ siêu hồn ta, chỉ cầu tiền bối siêu hồn xong rồi đốt xác ta thành cho bụi. Nếu tiên sĩ đáng tin, nếu tiền bối không đốt xác ta, xem ở thân thể ta còn mạnh hơn người thường, nếu tiền bối lấy lại tự do, tiền bối có chiếm lấy thân thể ta không? Gia Cát, ngươi điên rồi, những lời này lại vang lên bên tai, rõ ràng như hơn 20 năm trước. Trương Tiêu Hàm đột ngột bay lên không trung, Địch Kiệt không hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, nữ tu này lúc nào cũng có hành động bất ngờ, một con hung thú mà thôi, có đáng giá không? Từ Mã Sáng Dực và Tiểu Bảo cũng theo tiến lên, Địch Kiệt cười cười, liếc mắt nhìn Quảng Bình và Khuất Hạo phía sau, lại nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm xông lên, nữ tu này cũng có lúc chịu không nổi áp lực, tiếng mèo gào rú, như ma âm nhập tai, Địch Kiệt nhíu mày, linh lực vận chuyển, cảm giác khó chịu trong thần thức biến mất, hơi kỳ lạ nhìn về phía trước, nơi này chúng ta có 9 tu sĩ. Còn có mấy vị hợp thể hậu kỳ, chẳng lẽ hung thú giờ cũng dám khiêu chiến quần tu? Loại công kích thần thức này đối với Trương Tiêu Hàm như không nghe thấy. Nàng không màng tất cả, thậm chí tăng tốc, hai mắt nhìn thẳng về phía điểm đen xa xa, thân ảnh nhanh như gió, mèo rừng, con mèo rừng lớn đó, nàng dường như thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt mèo rừng. Cảm thấy lạnh buốt khắp người, chợt, mèo rừng đứng vững giữa không trung, Trương Tiêu Hàm đột nhiên tăng tốc, nhưng mèo rừng càng nhanh, nó nhận ra Trương Tiêu Hàm. Nhận ra người đã chạy thoát khỏi vuốt của nó hơn 20 năm trước. Phản ứng của nó cực nhanh, trong nháy mắt quay đầu bỏ chạy, lập tức kéo dài khoảng cách với Trương Tiêu Hàm, biến thành điểm đen, Trương Tiêu Hàm đuổi không kịp, một đạo độn quang bay xa biến mất, Tiểu Bảo và Tư Mã Sáng Dực đuổi tới, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm trầm mặc nhìn hung thú biến mất. Tiểu Bảo nhẹ nhàng vỗ vai Trương Tiêu Hàm, "Gia Cát, một mình giết nó, các ngươi không sao chứ? Khoảng cách khe hở còn mấy ngày đường, sau khi nghỉ ngơi, rời khỏi không gian là đội của Quất Hạo." Một tu sĩ hợp thể kỳ khác, ban đầu, Tiểu Bảo và Quảng Bình bàn bạc, muốn để các tu sĩ rời khỏi không gian của Tiểu Bảo. Nhưng lần độ kiếp này thay đổi ý nghĩ của họ, vương lão này, tu vi hợp thể hậu kỳ, nhưng thiên kiếp lần này mạnh mẽ kinh khủng, nếu không phải cuối cùng Trương Tiêu Hàm vài người kịp thời xuất hiện. Quảng Bình, Khuất Hạo, Trương Tiêu Hàm cùng ra tay, hợp lực với vương lão ngăn cản đạo lôi kiếp cuối cùng. Vương lão e là phải bỏ mạng dưới thiên kiếp, lẽ ra, thiên kiếp càng mạnh theo thực lực người độ kiếp. Nhưng vương lão dù sao cũng là hợp thể hậu kỳ, trải qua thiên kiếp hợp thể kỳ không thành vấn đề, Quảng Bình và Khuất Hạo cũng bình an vượt qua, sao đến vương lão lại mạnh hơn nhiều. Sau khi sợ hãi bàn luận, họ cho rằng là do liên tục có tu sĩ độ kiếp. Chỉ trong 3 ngày, gần như cùng một chỗ, 3 vị tu sĩ hợp thể trung kỳ, hậu kỳ cũng độ kiếp hợp thể, thiên nín giận dữ, nếu vậy, tu sĩ rời khỏi không gian sau này sẽ gặp thiên kiếp mạnh đến cỡ nào. Ai cũng không tưởng tượng nổi, Tiểu Bảo còn muốn dẫn hơn 60 tu sĩ trong không gian. Quảng Bình tự nhiên không thể đi, Khuất Hạo và Vương Lão còn phải chờ đội quen thuộc khác. Nhóm người này mở rộng lên 10 người, tuy tâm tư khác nhau, nhưng đều theo Trương Tiêu Hàm không rời. Trong những tu sĩ này, Trương Tiêu Hàm mới hợp thể sơ kỳ, tu vi này không thấp, nhưng trong số người này, có 2 tu sĩ phi thăng theo Địch Kiệt là hợp thể hậu kỳ. Trong 3 tu sĩ rời khỏi không gian của Tiểu Bảo, 1 vị hợp thể trung kỳ, 2 vị hợp thể hậu kỳ, đều cao hơn Trương Tiêu Hàm, nhưng cục diện hiện tại, ngầm lấy Trương Tiêu Hàm làm chủ, 6 người bên Trương Tiêu Hàm. Dù lòng có ý gì, tạm thời cũng lấy Trương Tiêu Hàm làm trung tâm, mà Địch Kiệt vốn muốn lôi kéo Trương Tiêu Hàm, giờ thực lực bên Trương Tiêu Hàm tăng mạnh, không biết trong không gian thần thú của Tiểu Bảo còn bao nhiêu tu sĩ như vậy. Nhìn lại Trương Tiêu Hàm, không biết nên nói gì, lời chúc mừng nghe nhạt nhẽo, vương lão may mắn thoát thiên kiếp, đòn cuối cùng vẫn do Trương Tiêu Hàm vài người hợp lực chống đỡ. Niềm vui và sợ hãi đan xen, còn có lòng cảm kích Trương Tiêu Hàm, thêm nữa sự rung động mà Trương Tiêu Hàm mang lại, dù khế ước linh hồn đã giải trừ, vẫn tự nhiên đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, 10 người mang theo tâm trạng kỳ quái tiếp tục bay về phía khe hở. Rất nhanh, xa xa thấy hắc khí ngút trời, như địa ngục nứt ra một miệng lớn, phun ra khói đen vô tận, trời đất liền thành một chỗ, hai bên khe hở hoàn toàn cô lập, càng gần, thấy khói đen không phải sương mù, mà là hắc quang đậm đặc phản xạ từ trong khe hở. Quang, không phải nên đủ màu sắc sao? Màu đen, sao lại là quang? Kỳ quái là, màu đen này cho người cảm giác chính là quang, một loại quang không thể phát ra ánh sáng. U Minh Chi Quang, trong đầu Trương Tiêu Hàm chợt hiện ra 4 chữ kỳ lạ. Nàng thề chưa từng nghe qua, nhưng khi gần nhìn thấy quang đen như vậy, trong đầu tự mình nhớ lại danh từ này, trong lòng cũng đột nhiên có cảm giác chưa từng có, nhìn ánh sáng đen kịt, khe hở đen như mực không thấy đầu đuôi, như muốn xuống địa ngục, 10 người đều bị khe hở kỳ quái và hắc quang nhiếp hồn hấp dẫn. Tu sĩ xuống khe hở này đã hơn 10 người, nhưng không thấy ai lên, nguyên nhân xuất hiện khe hở không ai biết, như bỗng nhiên trời đất sụp đổ, nơi này vốn là lãnh địa hung thú, sau khi khe hở xuất hiện, hung thú cũng ít đi nhiều, nếu không vào khe hở, nơi này lại an toàn. Địch Kiệt bên cạnh giải thích, cũng cho vài người bên Trương Tiêu Hàm nghe, từ khi khe hở xuất hiện, hung thú ở đây hầu như biến mất, kỳ quái, lúc trước lại có hung thú bay tới đây. Địch Kiệt nhíu mày, thần thức tỏa ra, lắc đầu, Tỷ Y và tất cả tu sĩ trong không gian đều thấy cảnh tượng trước mắt. Trương Tiêu Hàm chú ý phản ứng Tỷ Y, Tỷ Y vẫn lơ lửng trên trời dược điền, như chưa thấy khe hở này. Trương Tiêu Hàm thở dài, chủ động mở miệng, Tỷ Y tiền bối, nơi đây thật sự giống lời người nói, là lối vào U Minh chi địa sao? Tỷ Y lâu sau mới hừ một tiếng, Trương đạo hữu, ngươi mở miệng cầu người, không nghĩ đến phải trả công sao? Trương Tiêu Hàm thờ ơ, tiền bối không muốn nói thì thôi, ta mới trốn thoát nơi này, không có hứng thú vào đây. Lời nói vậy, người lại không rời đi, lại tới gần khe hở vài bước, trao đổi vài câu với Quảng Bình và Khuất Hạo, họ không phải từ khe hở này vào cấm địa bóng tối. Cách vào cấm địa của mọi người không giống nhau, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Dịch Hậu Minh Thị từ khe hở này vào. Nơi đây đúng là lối vào U Minh chi địa, loại ánh sáng đen này là đặc hữu của U Minh chi địa. Khe hở vừa xuất hiện, thông đạo dẫn đến U Minh chi địa chưa ổn định, cho nên ngươi rất may mắn, không bị hút vào U Minh chi địa. Tỷ Y nói, hơi do dự, xem ra cũng không chắc chắn. Trương Tiêu Hàm tạ ơn, không truy vấn gì, dù Tỷ Y là công chúa thượng cổ ma giới, lúc đó nàng còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, nhiều điều hiểu biết chỉ là lời đồn. Trương Tiêu Hàm vài người đều hứng thú với U Minh chi quang, chỉ là loại ánh sáng này không bắt được. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến hồn phiên, luôn cảm thấy hồn phiên với U Minh chi địa này chắc có hiệu quả tương tự. Giờ hồn phiên trống không, liền Trương Thủ triệu ra hồn phiên đã được tế luyện, liên kết với thần thức Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đánh pháp quyết, hồn phiên chậm rãi bay về phía khe hở. Lá cờ, đối với Địch Kiệt vài người không xa lạ, nhưng họ hoàn toàn không nghĩ ra Trương Tiêu Hàm còn có pháp khí là cờ. Cờ đen có nghĩa là Trương Tiêu Hàm có thể thu hồn phách trong đó. Nhưng lá cờ này dường như không có hồn phách nào, lại hơi kỳ lạ, hồn phiên chậm rãi tới gần hắc quang, càng gần, cờ như nhận được triệu hồi, dần dần thẳng đứng, bay phấp phới theo gió, như không chờ nổi, Trương Tiêu Hàm cảm thấy trong hắc quang như có sức mạnh vô hình dẫn dắt hồn phiên. Gọi hồn phiên về, hồn phiên chậm rãi tới gần hắc quang, cách hắc quang chưa đầy một trượng, một luồng hắc quang chợt bị hồn phiên dẫn dắt, với hình thái không thể tưởng tượng được bay về phía hồn phiên. Rơi trên mặt cờ, như dẫn ra một cây cầu hắc quang giữa hồn phiên và hắc quang. Không chỉ Địch Kiệt vài người giật mình, mà biểu cảm Trương Tiêu Hàm cũng hơi kinh ngạc, nàng chỉ muốn thử hồn phiên, không ngờ hồn phiên lại có thể hút loại tử quang đen này. So sánh ra, Quảng Bình và Khuất Hạo vài người bình tĩnh hơn, dường như Trương Tiêu Hàm lấy ra lá cờ đen này, có thể hấp thụ hắc quang là chuyện đương nhiên, mà trong mắt họ, Trương Tiêu Hàm có thể phá vỡ cấm địa bóng tối, phá vỡ cấm địa bóng tối mà hơn 10 người họ mấy ngàn năm. Vạn năm không phá nổi, thì bất luận tế ra pháp khí gì, lấy ra pháp bảo gì cũng bình thường, không gian bên trong Tỷ Y cũng hơi chật hẹp. A, một tiếng, không biết là bởi vì hồn phiên hấp thu hắc quang, hay là Trương Tiêu Hàm do dự có nên tế ra hồn phiên. Nhưng cũng chỉ là a, một tiếng, liền không có lên tiếng nữa. Hồn phiên dường như là một vực sâu không đáy, theo hắc quang bị hấp thu, mặt cờ dần dần càng thêm ngăm đen, dần dần, ngăm đen bên trong vậy mà cũng một chút hiện ra hắc quang. Liền cùng khe hở thả ra hắc quang không khác, tầm mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến trên hồn phiên. Mà Tư Mã Sáng Dực cùng Khuất Hạo Quảng Bình không tự giác cũng đem Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo vây quanh trong đó, giống như đang phòng bị Địch Kiệt ba người. Trên mặt Địch Kiệt vẫn chưa lộ rõ, nhưng tham lam trong ánh mắt hai vị hợp thể hậu kỳ tiên nô lại có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt bọn họ không nháy mắt nhìn qua cờ phướn, nếu không phải Trương Tiêu Hàm bên này cũng có hai vị tu sĩ cùng bọn họ tu vi tương xứng, bọn họ sợ là lập tức sẽ ra tay tranh đoạt. Thật sự là trong tu tiên giới, cướp đoạt pháp bảo là chuyện thường gặp. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo phảng phất không nhìn thấy sau lưng những tu sĩ này dị động, tâm tư hoàn toàn đắm chìm vào hồn phiên. Hồn phiên đã từng được Trương Tiêu Hàm ôn dưỡng, truyền linh lực vào mà mở rộng, bên trong cũng từng chứa đựng mấy chục hồn phách. Về sau Yến Thanh Sơn sau khi vào ở bên trong, hồn phách cũng bị tổn hại trong trận chiến với Phạm Tiểu Phạm. Sau khi hồn phiên bị Phạm Tiểu Phạm lấy đi, rất lâu Trương Tiêu Hàm chưa kịp chuyển vận linh lực vào bên trong. Về sau nữa, bởi vì linh lực bên trong không được bổ sung, Yến Thanh Sơn dần dần thôn phệ các hồn phách khác. Sau khi Trương Tiêu Hàm lấy lại được hồn phiên, không gian bên trong chỉ còn lại một chút, sau đó bên trong hồn phách cũng không được bổ sung, một mặt là không có nguồn cung cấp hồn phách, một mặt khác là một khi có hồn phách bị Trương Tiêu Hàm thu vào, liền sẽ lập tức bị Yến Thanh Sơn thôn phệ. Sau khi ma nhận đao được luyện chế, Yến Thanh Sơn trở thành nửa khí linh của ma nhận đao. Hồn phiên tựa hồ không còn được Trương Tiêu Hàm để ý tới, cũng liền vẫn không được chuyển vận linh lực vào trong, không gian bên trong cũng một mực duy trì trạng thái rất nhỏ bé. Nhưng là bây giờ, sau khi hắc quang quán chú vào hồn phiên sinh ra biến hóa kinh người, mặt ngoài, hồn phiên vẫn lớn chừng bàn tay, nhưng mà nội bộ, lại theo hắc quang rót vào, kỳ dị biến hóa xuất hiện, hiện ra một cái hoang vu, không, là thê lương thế giới. Trương Tiêu Hàm chưa từng biết một cái thế giới tồn tại lại có thể cho người cảm giác tuyệt vọng. Đến như vậy, đây là một cái thế giới bao phủ trong hắc ám. Trời, chỉ là một cảm giác mơ hồ. Đất, cũng chỉ là mông lung phía dưới tựa hồ nên tồn tại một mảnh. Ban đầu chỉ có vài mét vuông, chậm rãi mở rộng, thê lương cùng hoang vu hòa quyện lại với nhau. Xa xa trông không thấy cuối trời cùng đất, chỉ có chút ít hắc khí bồi hồi mong manh. Hắc khí thổi qua, đại địa tĩnh mịch, là một sự tĩnh mịch chân chính. Ngay cả gió cũng không tồn tại, theo hắc quang rót vào. Trong bầu trời tĩnh mịch này giống như dần dần có sinh cơ. Trên đại địa, bắt đầu xuất hiện sơn mạch, nước chảy, từng cây cây cối, chỉ là những ngọn núi này, tất cả đều là từng khối quái thạch kỳ hình dị trạng. Xa xa nhìn qua như từng con quái thú kinh khủng, đá nứt ra, phảng phất như những vết thương rộng lớn trên thân quái thú. Nước chảy chân núi, cũng đen như mực đồng dạng, im lặng mà mãnh liệt, từng cây cây cối, tất cả đều là thân cây khô héo, giống như là vô số bộ xương khô muốn hướng trời cao tìm kiếm sự sống. Trong hồn phiên, xuất hiện một cái thế giới tràn ngập tử khí cùng một sự tĩnh mịch mang sinh cơ. Rốt cuộc biết cái gì gọi là cao đoàn vụ, một đầu đâm vào, một thân mồ hôi lạnh, còn sống trở về, thật may, chương 1492 minh giới, nói không rõ là hồn phiên chủ động hấp thu hắc quang, hay là hắc quang chủ động quán thâu vào hồn phiên, nhưng lại tại trong hồn phiên tạo thành thiên địa, khi cây khô mọc ra, sâu trong kẽ hở đột nhiên xuất hiện chấn động, phảng phất như tiếng thở dốc bị nghẹn lại ở cổ họng. Phù phù phù từ cực sâu xa xa truyền đến. Nhưng lại nghe như ở bên tai, bình tĩnh hắc quang cũng bắt đầu chấn động, không phải toàn bộ, mà là đoạn hắc quang nối liền với hồn phiên, hắc quang giống như muốn từ trên hồn phiên mạnh mẽ rời đi. Hồn phiên bị hắc quang dẫn dắt, lay động một cái, hướng về phía hắc quang di động trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng hồn phiên nắm tới, ầm ầm, dưới chân khe hở bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, khí tức hắc ám trong khe hở cũng cuồn cuộn trong tiếng nổ vang. Hắc quang bên trong bỗng nhiên nổ tung một tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen này một mặt ở sâu trong khe hở, một mặt khác theo hắc quang lan tràn đến trên cờ phướn. Lúc này, tay Trương Tiêu Hàm đang giữ trên cột cờ, sấm sét sao có thể là màu đen, giống như tia sáng, làm sao lại xuất hiện hắc quang, nhưng mà nó chính là xuất hiện, lúc ấy ai cũng không cách nào giải thích, mang theo một loại tử vong cùng âm u khí tức, mang theo sự tuyệt vọng cùng cảm giác không muốn chống cự. Cái gọi là sét đánh không kịp bưng tay, tia chớp màu đen xuất hiện quá nhanh, dùng một cái chớp mắt để hình dung đều giống như là chậm. Đúng vậy, ai có thể đoán trước trong hắc quang sẽ xuất hiện tia chớp màu đen. Cho dù sấm sét đã lan tràn lên hồn phiên, trong lòng mọi người cũng chưa kịp giật mình, răng rắc, tiếng quen thuộc, tiếng sấm sét lúc lôi kiếp bỗng nhiên xuất hiện bên tai. Hắc quang bên trong cũng truyền đến tiếng sấm sét như thế. Trong cổ họng phảng phất muốn la lên, nhưng mở to mắt trong sự giật mình sợ hãi, thân hình không tự chủ được lui lại, đem tiếng kinh hô giữ chặt trong cổ họng, lui về phía sau thân hình lại xen lẫn ba thân ảnh bổ nhào về phía trước. Nghĩa vô phản cố. Không chút do dự, trước tia chớp màu đen, ô quang màu đen, một nữ tử áo bào tung bay giơ tay phải ra, vẫn là cầm hồn phiên, răng rác, ngay khi ba thân ảnh còn cách hơn 10 mét, lại một tiếng sấm sét, cực nhẹ và cực kỳ rõ ràng, vậy mà đè xuống tiếng sấm sét màu đen, theo tiếng rắc rắc này, trên thân Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiện ra tử quang oánh oánh. Mà cuối tử quang, bàn tay phải đang nắm hồn phiên, vậy mà cũng xuất hiện một đạo thiểm điện, một tia sấm sét màu tím nhỏ bé, so với tia chớp màu đen, tia sét tím này quá nhỏ bé. Phảng phất như con hắc long hướng về phía một con kiến. Nhưng mà, chính là tia sét tím nhỏ bé này, vậy mà lại chống lại tia chớp màu đen như cự long. Xoát, là tiếng nước chảy ăn mòn, hay là tiếng ánh sáng lưu động, thanh âm này đột nhiên xuất hiện, khiến cho tử vong cùng cảm giác âm u do tia chớp màu đen mang lại bỗng nhiên lui lại. Giữa thiên địa tràn ngập, trong hắc quang dẫn đến khe hở bỗng nhiên xuất hiện một màu sắc khác. Tia sét tím theo tia chớp màu đen lan truyền xuống, nhuộm toàn bộ sấm sét màu đen thành màu tím. Oanh, trong khe hở màu đen truyền đến tiếng lăn lộn cùng tiếng nổ. Lúc này, Tiểu Bảo mới bổ nhào đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tay vừa thu lại, nắm vững hồn phiên trong tay. Tiểu Bảo khoác tay lên lưng Trương Tiêu Hàm, lôi kéo Trương Tiêu Hàm lui về phía sau. Tư Mã Sáng Dực cùng Khuất Hạo Quảng Bình cũng lui lại mấy bước. Theo Tiểu Bảo mang theo Trương Tiêu Hàm lui lại, cũng bay vụt về phía sau. Trương Tiêu Hàm lúc này mới nhìn thấy, trước mặt, hắc quang nối liền khe hở và trời đất, giống như xuất hiện một lối đi, trong đó tiếng ầm ầm vang lên. Khuất Hạo cùng Quảng Bình lúc này mới bay tới, vây quanh Trương Tiêu Hàm, cùng nhau lui về phía sau. Trương Tiêu Hàm tay vừa lộn, đem hồn phiên cất vào trong túi trữ vật, cảm thấy kỳ quái với sự biến hóa trong khe hở, chẳng lẽ là trong khe hở lại xuất hiện một cấm chế xưa cũ? Cấm chế bị phá vỡ, hay là hồn phiên dẫn đến sự biến hóa của cấm chế? Mới lui ra ngoài ngàn mét, Thông đạo bị tia sét tím và tia chớp màu đen tạo ra trong khe hở bỗng nhiên truyền đến linh lực ba động kịch liệt, phảng phất như có vật gì đang chạy trốn ra khỏi khe hở. Địch Kiệt ba người lập tức sử dụng bảo khí, Quảng Bình cùng Khuất Hạo Vương lão cũng đem bảo khí hộ thân tế ra trước ngực. Trên thân Trương Tiêu Hàm tử quang oánh oánh vẫn chưa tan biến. Đứng trước mọi người, trong lúc vô hình tựa hồ trở thành thủ lĩnh, mọi người đều đứng quanh Trương Tiêu Hàm, hắc quang sôi trào, tử quang trong thông đạo đang dần dần ảm đạm, ngay tại lúc tử quang cực kỳ yếu ớt, bỗng nhiên chiếu ra một bóng người đang chạy trốn về phía trước. Cho dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người cũng nhận ra đây là một vị tu sĩ. Địch Kiệt bỗng nhiên kinh hô, "Thai đạo hữu!" Trong linh lực khuấy động, một vị tu sĩ tóc tai bù xù, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi từ trong hắc quang lao ra, tựa hồ sau lưng có một bàn tay đang lôi kéo hắn. Sau khi dùng hết sức thoát ly hắc quang, còn chưa kịp nói lời nào, liền nhìn về phía những tu sĩ cách đó ngàn mét, làm ra một động tác. Không ai hiểu lầm động tác cầu cứu này, chỉ có người đang hết sức mới làm ra động tác này. Địch Kiệt bên cạnh hai vị phi thăng tu sĩ bổ nhào tới. Trên trời xuất hiện một bàn tay linh lực lớn, một cái thuận tay kéo được vị tu sĩ kia. Trong thông đạo hắc quang vẫn còn linh lực ba động, nhưng đang dần yếu đi. Một vị tu sĩ vung tay một chưởng đánh về phía hắc quang. Một chưởng của hợp thể hậu kỳ đập xuống hắc quang, như ném đá xuống biển rộng, liền cả bọt nước cũng không có trào lên rồi biến mất. Linh lực ba động cùng tiếng ầm ầm đồng thời yếu đi rồi mất hẳn. Hắc quang cùng khe hở trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải vị tu sĩ được cứu vẫn còn trước mắt, tất cả mọi chuyện trước đó giống như một giấc mộng. Thai đạo hữu, Địch Kiệt bước tới đỡ vị tu sĩ kia, lấy ra một viên linh đan đưa đến bên miệng vị tu sĩ kia. Vị tu sĩ kia nhìn một cái rồi lập tức há miệng nuốt xuống. Tiếp đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, khe hở và hắc quang đều yên tĩnh lại, nhưng tâm tình mọi người vẫn còn căng thẳng. Mấy hơi thở sau vị tu sĩ họ Thai mở mắt ra, nhìn Địch Kiệt rồi nói lời cảm ơn. Đây là một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trong mắt mang theo sự may mắn sau tai nạn, đứng dậy thi lễ với Địch Kiệt, rồi chắp tay với hai vị phi thăng tu sĩ. Thai đạo hữu, ngươi, đây là, Địch Kiệt hỏi thăm một câu, rồi nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm rồi nói, đây là Trương Tiêu Hàm đạo hữu, mấy vị này cũng là bằng hữu của Trương đạo hữu, đây là Thai Minh đạo hữu, giới thiệu sơ lược một câu, rồi quay đầu, Thai đạo hữu, ta nghe nói hai tháng trước ngươi xâm nhập vào khe hở. Đây là, tu sĩ họ Thai hít thở sâu một cái, sắc mặt bình tĩnh lại, liếc nhìn Trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hàm, hẳn là biết tên Trương Tiêu Hàm, gật gật đầu, rồi nói với Địch Kiệt, đa tạ Địch đạo hữu cứu giúp. Ai? Địch Kiệt lắc đầu, không phải ta, là Trương lão bản. Thai đạo hữu hay là trước nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thai Minh nhìn Trương Tiêu Hàm, lúc này mới để ý tới tu vi của Trương Tiêu Hàm, lại kinh ngạc một chút, lần này rất trịnh trọng chắp tay với Trương Tiêu Hàm, đa tạ Trương lão bản ân cứu mạng. Trương Tiêu Hàm cũng chắp tay, cử chỉ vô tình, hy vọng ta không có làm phiền Thai đạo hữu. Thai Minh ngơ ngác một chút, lại nhìn Địch Kiệt, rồi quay đầu nhìn khe hở màu đen, trong mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Địch Kiệt và Trương Tiêu Hàm đều gật đầu, biết khe hở này quá mức kinh khủng đối với Thai Minh. Họ cũng không muốn ở lại gần khe hở, lo sợ lại xuất hiện một tia chớp màu đen, rời khỏi khe hở hơn trăm dặm, tìm một nơi yên tĩnh. Trong 11 người họ có 9 người là đại tu sĩ hợp thể kỳ. Vừa đứng ở đó, uy áp nhẹ nhàng tỏa ra, đừng nói xung quanh sớm không thấy hung thú, cho dù có hung thú, lạc đàn cũng biết tránh đi. 10 người ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn. Thai Minh quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa vẫn còn sót lại hắc ám, thở dài một tiếng, bắt đầu kể lại những gì mình đã thấy dưới khe hở. Ngay khi khe hở đột nhiên xuất hiện ở lãnh địa hung thú, cửu vực hầu như mỗi thành đều phái tu sĩ đi xem xét. Thai Minh cũng là một trong số đó. Đội của Thai Minh tổng cộng 3 người, một vị hợp thể kỳ, hai vị luyện hư trung kỳ tu sĩ, đến chỗ khe hở giống như bây giờ, ngoại trừ hắc quang, cái gì cũng không thấy rõ. Tiếp xúc hắc quang, chỉ là hắc ám, ngoại trừ âm u đầy tử khí khiếp đảm, cũng không có gì đặc biệt. Sau khi tập hợp hơn 10 vị tu sĩ, mọi người quyết định cùng nhau xuống khe hở, tìm tòi hư thực, mười mấy người đều tế ra vòng bảo hộ, trong bóng tối lẫn nhau cũng nhìn thấy rõ ràng, hướng xuống bay hơn ngàn mét, linh lực bắt đầu dần dần mỏng manh, hắc quang cũng càng đậm, lẫn nhau nhất định phải ở gần nhau một chút, mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Lại hướng xuống, trong hắc quang bắt đầu có áp lực, vòng bảo hộ giống như cực kỳ nặng nề. Khi đó cảm giác cũng không phải là bọn họ đang chủ động bay xuống, mà là bị đè xuống. Họ đều là đại tu sĩ, mười mấy người, tự nhiên không e ngại những điều này, tiếp tục bay xuống, nhưng cứ như vậy, gần như không có điểm dừng. Nếu không phải có sự dẫn dắt và áp lực từ phía dưới, họ hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, cũng không biết đã bay xuống bao xa, ngay cả thời gian cũng không nhớ rõ. Lúc này họ mới phát giác không ổn, mấy người làm động tác chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng họ không cách nào thoát khỏi áp lực và lực kéo xuống đó. Bất luận giãy giụa thế nào, họ chỉ có thể đi xuống. Như vậy, mặc dù mọi người bất đắc dĩ, cũng không quá hoảng sợ, cố gắng dựa sát vào nhau. Cứ như vậy, họ không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên không còn đen như vậy, có thể nhìn thấy những vật ngoài hắc ám, trên người hộ thể linh thuẫn của bọn họ cũng chẳng hay biết lúc nào đã biến mất. Đập vào tầm mắt trước tiên là một mảng hắc ám mơ hồ. Kế đó liền phát hiện, bọn hắn đã đặt chân đến một nơi hoang vu cực kỳ. Trên đầu là trời, dưới chân là đất, xa xa là hoang sơn dã lĩnh, gần đó là những cây cổ thụ khô chết, trong không khí là những sợi chỉ đen mảnh mai, một người trong bọn họ khi những sợi chỉ đen bay tới đã vô thức đưa tay ra ngăn lại. Trong nháy mắt, bàn tay chạm đến sợi chỉ đen liền hóa thành xương khô. Hắn lập tức quyết định dùng một chưởng chém đứt nửa cánh tay. Mắt thấy nửa cánh tay rơi xuống đất, phần huyết nhục còn lại tiếp xúc với đất liền lập tức hóa thành xương khô. Bọn họ mới biết, mình đã bước vào một nơi vô cùng đáng sợ, hết thảy ở nơi này đều không thể đụng vào, kể cả những sợi chỉ đen bay lơ lửng trong không khí. Bọn họ chỉ còn cách tế ra hộ thể linh thuẫn, một bên né tránh những sợi chỉ đen trong không khí, một bên tìm kiếm lối ra. Họ, một nhóm nguyên bản gồm 13 người, tu vi thấp nhất cũng là luyện hư trung kỳ, nhưng lại đối với những sợi chỉ đen nơi đây hoàn toàn không có sức chống cự. Cho dù là linh lực hộ thuẫn chạm đến sợi chỉ đen cũng lập tức biến thành hư vô. Trong thế giới này, hết thảy dường như đều tồn tại chỉ để diệt sát tất cả. May thay, không phải nơi nào cũng có những sợi chỉ đen đáng sợ ấy lơ lửng. Nơi đó không có gió, không có linh lực, không có bất kỳ vật gì hoạt động, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không có nguồn bổ sung linh lực. Bọn họ chỉ có thể không ngừng tiêu hao linh lực của bản thân để duy trì khả năng bay lượn. Không đụng chạm vào bất cứ thứ gì ở nơi đây, họ thử nghiệm, chỉ cần là vật gì có sinh mệnh và mang theo linh lực. Chỉ cần đụng vào bất cứ vật gì trong thế giới ấy đều sẽ mất đi linh lực và sinh mệnh. Hóa thành tĩnh mịch, trong lúc đó, vì một sự việc ngoài ý muốn, một tu sĩ luyện hư kỳ bị sợi chỉ đen cuốn lấy. Bọn họ chứng kiến hắn trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt. Nhưng điều đáng sợ hơn đã xảy ra, họ trông thấy hồn phách của tu sĩ đã chết kia. Hồn phách ấy đối với bọn họ như không thấy, phảng phất không hề nhìn thấy, không biết đến sự hiện diện của họ, loạng choạng mà bay đi, những sợi chỉ đen đụng vào nó cũng không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Thái Minh Thuật đến đây, trên mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi, Trương Tiêu Hàm cùng những người khác đều trầm mặc không nói. Bọn họ đều hiểu rằng, ngoài ý muốn, trong lời Thái Minh không phải là ngoài ý muốn, trong hoàn cảnh như vậy, thiếu hụt linh lực, người bị hy sinh đương nhiên là tu sĩ luyện hư kỳ. Kế đó, mọi người liền theo hồn phách ấy đi một đường, nhưng tốc độ của hồn phách luôn nhanh hơn bọn họ, họ còn phải né tránh những sợi chỉ đen lơ lửng khắp nơi. Rất nhanh đã mất hút bóng dáng hồn phách, thêm vào đó, vì sự cố ngoài ý muốn trước đó, mọi người không còn mấy ai tin tưởng lẫn nhau, không còn thân thiết như trước, cho đến vừa rồi, trên đỉnh thế giới ấy đột nhiên xuất hiện chấn động, tựa hồ như xuất hiện một lối đi. Thái Minh là người đầu tiên nhảy lên, bay về phía lối đi ấy, hắn thật may mắn, trước mặt không có sợi chỉ đen nào cản trở, liền bước vào lối đi ấy trước tiên. Kế đó, hắn liều mạng thôi động toàn bộ linh lực, dùng hết toàn lực bay lên trên, ông chỉ nhớ rằng như xuyên qua một lối đi có áp lực cực lớn. Ông tưởng chừng như mình không thể thoát ra, cho đến khi lăn xuống khỏi hắc quang bên ngoài, Thái Minh kể lại với giọng điệu khô khan, ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ sợ hãi, cho thấy sự hoảng loạn lúc ấy, nghe càng giống như đang kể chuyện của người khác. Mọi người đều có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng và sợ hãi của những tu sĩ rơi vào thế giới ấy. Cũng có thể tưởng tượng được tâm trạng liều lĩnh của Thái Minh khi thoát thân. Sau đó, Thái Minh nói rằng linh lực dao động trong lối đi dần dần biến mất. Ông không biết tung tích những tu sĩ còn lại, họ hoặc là bị lối đi nuốt chửng, hoặc là lại trở về thế giới tuyệt vọng ấy. Thái Minh kể xong đã lâu, mọi người đều không nói gì, trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Trương Tiêu Hàm trong lòng dậy sóng, hóa ra, sâu trong khe hở dưới mặt đất lại chính là minh giới. Chỉ có minh giới mới có khí tức hủy diệt và sức mạnh hủy diệt sinh mệnh như vậy. Cũng chỉ có minh giới mới là nơi hồn phách có thể tự do. Không sợ hãi, vậy thì, hồn phiên trong tay nàng là gì? Sao lại có thể hấp thu hắc quang như vậy? Biến đổi như thế, chương 1493 cố nhân tương kiến. Thiếu mất 1000 chữ, ngày mai sẽ bổ sung. Địch Kiệt lại hỏi thêm vài chi tiết. Tuy rằng tu vi của Địch Kiệt không bằng Thái Minh, nhưng Thái Minh vẫn kể lại tường tận. Trương Tiêu Hàm lại không hỏi nhiều. Thái Minh ngược lại hỏi thăm bọn họ đã kích hoạt lối đi ấy như thế nào. Địch Kiệt thấy Trương Tiêu Hàm không có ý giải thích, liền nói quanh co rằng là do Trương Tiêu Hàm công kích gây ra. Thái Minh tuy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm, thảo luận một hồi, chủ yếu là lấy ý kiến của Trương Tiêu Hàm làm chủ. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo bàn bạc một hồi, cũng hỏi ý kiến Quảng Bình, Tiểu Bảo và Quảng Bình đều không khuyên Trương Tiêu Hàm thử lại. Trừ phi hồn phiên thực sự cần hắc quang, theo họ, những tu sĩ rơi xuống từ lối đi lần này có lẽ đã chết phân nửa. Nếu như lời Thái Minh là thật, Trương Tiêu Hàm cũng thấy rất có lý. Những tu sĩ ấy khi tranh nhau chen chúc rời khỏi lối đi chắc chắn cũng liều mạng như Thái Minh, vẫn không thoát ra được, rơi xuống thì linh lực tất nhiên không đủ duy trì. Về sự biến đổi của hồn phiên, Trương Tiêu Hàm cũng hiểu hơn, hắc quang và khe hở này sẽ không lập tức biến mất. Vì vậy rất nhanh, họ cùng nhau rời khỏi khe hở. Có Thái Minh ở đây, Trương Tiêu Hàm càng không tiện thả những tu sĩ trong không gian của Tiểu Bảo ra. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, một đoàn người toàn lực trở về, vào Thiên Xương Thành, liền thông qua trận truyền tống trực tiếp đến nội thành của thành chủ. Trương Tiêu Hàm từ chối lời mời của Địch Kiệt. Địch Kiệt biết Trương Tiêu Hàm còn có việc, nhưng vẫn mời Trương Tiêu Hàm dừng lại một lát, sau khi đưa ra truyền âm phù, liền có tu sĩ vội vã chạy đến, đưa cho Trương Tiêu Hàm một chiếc giới chỉ chữ vật, bên trong là đủ loại linh dược, đều được phân loại cẩn thận, hầu hết đều là linh dược cần thiết cho việc luyện đan lục giai. Kế đó lại nói với Trương Tiêu Hàm rằng, họ sẽ xây một trận truyền tống dẫn đến Nhã Viên, việc này khá dễ dàng. Trương Tiêu Hàm cười cười rồi cáo biệt Địch Kiệt, rời khỏi Nhã Viên, Trương Tiêu Hàm ôm Tiểu Bảo, dẫn theo Tư Mã Giáng Dực và hai người khác trở về. Không nói đến hơn 10 vị tu sĩ khác còn ở lại Hắc Trướng Sơn. Sau lưng nàng cũng có thêm 3 người đi theo, chưa kể hơn 60 người trong không gian của Tiểu Bảo. Khoảng cách truyền tống ngắn ngủi hầu như không có cảm giác gì lớn. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đứng ở một chỗ đình nghỉ mát, trận truyền tống được bố trí trong đình nghỉ mát, không xa nhà chính của Trương Tiêu Hàm, bước ra khỏi trận truyền tống, liếc mắt thấy chỗ đình nghỉ mát thường ngồi, vẻ mặt sửng sốt, trong đình nghỉ mát có 2 người đang ngồi, một người là đã nghĩ tới, một người là căn bản không nghĩ tới. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn sang, 2 người trong đình nghỉ mát cũng đứng dậy, nhìn về phía này, tâm như ngừng đập, rồi lại rất nhanh đập vui vẻ, mọi thứ xung quanh như không thấy, đều biến mất, âm thanh cũng xa vời. Trương đạo hữu, từ khi chia tay đến nay có sao không? Âm thanh quen thuộc, nụ cười quen thuộc, ung dung, không màng thế sự, thân hình thoát một cái, người đó đã đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt, Mộc đạo hữu, thật là ngươi. Khởi đầu giọng gọi còn rất nhẹ, nhưng âm thanh càng lúc càng lớn, đến câu cuối cùng như đang hô to, trong giọng nói tràn đầy niềm vui sướng. Trương Tiêu Hàm bước dài tiến lên, là ta vừa phi thăng liền đến tìm ngươi, đuổi đến Nhã Viên lại nghe nói ngươi chạy đến hoang vực, làm ta chờ lâu rồi. Cây dâm bụt vẫn mặc trường bào màu xám, tóc tùy ý buộc sau gáy, nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt sáng lên, ngươi phi thăng rồi à? Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt từ trên xuống dưới, cây dâm bụt vẫn như ở hạng giới, trông như một phàm nhân, căn bản không nhìn ra tu vi trên người, nhưng nàng đã phi thăng, lại một bước đứng trước mặt mình. Trương Tiêu Hàm sớm biết cây dâm bụt thoát khỏi thể chất lô đỉnh, cũng có thể tu hành, nàng vẫn không nhìn ra tu vi của hắn, bây giờ cũng vậy, đúng vậy, phi thăng rồi. Cây dâm bụt cười, Trương đạo hữu sao lại nhìn ta như vậy, y như không nhận ra. Sau lưng, trận truyền tống lóe lên, Tư Mã Sáng Rực, Quảng Bình và những người khác đã đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm. Trương Đào và Triệu Trường Phong cũng chạy đến, thấy tu vi Trương Tiêu Hàm lại tăng lên, sau lưng lại có vài vị tu sĩ không quen biết, đều chúc mừng. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra hiệu, tạm dừng lời chúc mừng của mọi người, quay đầu nói với Quảng Bình, Quảng đạo hữu, bằng hữu hạ giới của ta phi thăng rồi, nhờ Tư Mã đạo hữu giới thiệu cho mọi người làm quen cho tốt, có việc gì cũng có thể tìm Tiểu Bảo. Không nhìn vẻ mặt Quảng Bình, phất phất tay, chào hỏi Mạc Thiếu Hàn ở xa xa, giọng nói lười biếng của cây dâm bụt lại vang lên bên tai. Trương đạo hữu, ta đường xa vạn dặm mà đến tìm ngươi, ngươi lại chạy mất hơn 2 năm, làm ta chờ lâu rồi. Trương Tiêu Hàm cười đi về phía đình nghỉ mát, vậy nên ngươi mỗi ngày ngồi cùng Mạc đạo hữu trong đình nghỉ mát chờ ta sao? Tiểu Bảo không đi theo, nhìn Trương Tiêu Hàm trong mắt cũng hiện lên nụ cười, rồi quay sang Trương Đào, lại nhìn Quảng Bình, nghỉ ngơi trước đi, kế đó, nói đến, kế đó, ánh mắt nhìn Quảng Bình cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Quảng Bình cũng đành gật đầu, Trương Đào và Triệu Trường Phong trao đổi ánh mắt với nhau. Trương Tiêu Hàm lần này rời khỏi Nhã Viên xem ra lại gây ra không ít phiền toái. Nhưng những phiền toái này đối với Trương Tiêu Hàm xem ra lại là chuyện tốt. Tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm bọn họ cũng không nhìn thấu. Quảng Bình và 3 người đi theo Trương Tiêu Hàm, rõ ràng là lấy Trương Tiêu Hàm làm chủ. Bên này náo nhiệt, Trương Đào sắp xếp mọi người nghỉ ngơi. Tiểu Bảo ung dung đi vào đình nghỉ mát, Mạc Thiếu Hàn giật mình mới thu lại vẻ mặt. Tiểu Bảo ngồi xuống chỗ cuối cùng, chúc mừng Trương lão bản, chúc mừng Tiểu Bảo đạo hữu. Mạc Thiếu Hàn cười rót cho Tiểu Bảo một chén trà, cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo đều rất tự nhiên, không ai cho rằng việc Mạc Thiếu Hàn rót trà là vinh hạnh gì. Tiểu Bảo chỉ gật đầu khách khí, Mạc Thiếu Hàn thở dài, ta sao lại biết các ngươi 3 vị này, Trương lão bản thì dễ nói, đây là hợp thể kỳ, lại là luyện đan sư lục phẩm, ta còn muốn cầu luyện đan, lại đến lượt ta rót trà rót nước, Mộc đạo hữu ngươi từ trước đến nay đều lười, nói chuyện cũng lười, không rót trà cho ngươi thì ngươi thà rằng không uống. Ai bảo ngươi bồi ta hàn huyên hơn nửa năm chứ, ta cũng nên nhận, nhưng ngươi, Mạc Thiếu Hàn nói nhìn Tiểu Bảo, ngươi cũng là thần thú, ta dù sao cũng là tu sĩ, sao lại phải hầu hạ ngươi chứ, miệng nói không tình nguyện, tay lại không chậm. Tiểu Bảo nhìn Mạc Thiếu Hàn cười mị hoặc, ngươi có thể đi, Nhã Viên là của Tiêu Hàm, không phải của ngươi, ta nghe nói ngươi là thiếu chủ Mạc gia, sao lại cả ngày nhàn rỗi. Mạc Thiếu Hàn tay cầm chén trà dừng lại, nụ cười dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo, rồi nụ cười lại chậm rãi xuất hiện. Ta chỉ xem ngươi là linh sủng của Trương lão bản, dù có ký kết khế ước hay không, cũng chỉ là cho Trương lão bản một thể diện thôi. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn Mạc Thiếu Hàn, nhún vai, Mạc đạo hữu à, hiện tại là đơn thương độc mã, chúng ta đây là 3 người đấy, dù trước kia Mộc đạo hữu và ngươi trò chuyện vui vẻ thế nào, Ta về rồi, Mộc đạo hữu ở bên ta, Tiểu Bảo cũng vậy, câu kế tiếp của ngươi chắc chắn sẽ hỏi ta về chuyện linh đan. Không chừng sẽ đưa cho ta một chiếc giới chỉ chữ vật chứa linh dược để ta luyện chế. Tiểu Bảo nói vậy không quá đáng, Mạc Thiếu Hàn cười, không đâu, ta tin Địch Kiệt đã đưa cho ngươi một chiếc giới chỉ chữ vật đựng linh dược rồi. Ta cái này cũng không tiện lấy ra. Trương Tiêu Hàm cũng cười, muỗi nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, ngươi đưa cho ta đi, ta có rảnh sẽ luyện chế, nhưng mà linh đan của Địch đạo hữu nhiều hơn. Thôi được rồi, ta trở về Thiên Xương Thành bị Địch đạo hữu bắt gặp, dùng linh đan của hắn trả nợ, lại nợ thêm một món nợ lớn. Mạc Thiếu Hàn nụ cười dừng lại, được rồi, giới chỉ này cho ngươi, ta cũng không quấy rầy ngươi và Mộc đạo hữu hàn huyên nữa. Ném cho Trương Tiêu Hàm một chiếc giới chỉ chữ vật, liếc nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đạo hữu, chúng ta có thể hàn huyên chút không? Tiểu Bảo nhìn Mạc Thiếu Hàn một cái, đột nhiên biến thành một con sóc nhỏ, nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm. Lần này, Mạc Thiếu Hàn trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngờ Tiểu Bảo lại dùng cách này để nói cho hắn biết rằng hắn căn bản không thèm cùng hắn nói chuyện. Trương Tiêu Hàm cười ha hả, đột nhiên tiếng cười dừng lại, Mạc đạo hữu, chúng ta cứu được một tu sĩ tên là Thái Minh trong khe hở ở nội thành. Mạc Thiếu Hàn nghe vậy nụ cười thu lại, cảm ơn, uống cạn chén trà, rồi gật đầu với cây dâm bụt và Tiểu Bảo, thân hình lay động liền rơi vào trận truyền tống. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm theo Mạc Thiếu Hàn rời đi, rồi quay lại mặt cây dâm bụt, ngươi vẫn khỏe chứ? Một ngày này, ba người ngồi trong đình nghỉ mát, trước tiên cây dâm bụt chậm rãi kể lại mọi chuyện ở hạ giới. Kể từ sau khi Trương Tiêu Hàm phi thăng, từ việc hắn ra tay với Hạ Thần Hy, từ việc hắn bị Phạm Tiểu Phạm đánh bại một chiêu, cây dâm bụt kể rất hời hợt, hắn lúc đó làm việc cũng thực sự hời hợt. Vô Cực Tông giải tán, đa số tu sĩ trong tông môn đều gia nhập Linh Vũ Điện của ngươi, cũng có người gia nhập các môn phái khác. Ta đoán Phạm Tiểu Phạm cũng nên phi thăng rồi. Cây dâm bụt tuy chỉ giới thiệu vài lời, nhưng chuyện hạ giới quả thật không nhiều đến thế. Tu vi của ngươi ra sao? Trương Tiêu Hàm truy vấn, dù biết cây dâm bụt tu vi đã sớm khôi phục, nhưng lại không rõ thực lực của hắn đến cùng ra sao. Cây dâm bụt cười cười đáp, nói khó nói dễ, nếu không mượn pháp khí, pháp bảo, thì chỉ ở mức luyện hư kỳ mà thôi. Bất quá, ta đặc biệt tinh thông việc sử dụng pháp bảo. Bất cứ pháp khí, pháp bảo nào trong tay ta đều có thể phát huy hiệu quả tối đa. Hơn nữa ta cũng dễ dàng tìm ra nhược điểm của đối thủ. Cho nên, nếu thật sự ra tay, thực lực của ta cũng không tiện nói rõ. Ngươi thì khác, ngươi mới phi thăng chưa đến 30 năm, mà đã nổi danh như vậy. Trương lão bản đại danh tại cửu vực quả thực như sấm bên tai. Hầu như tu sĩ nào ở cửu vực cũng đã nghe danh tiếng của ngươi. Trương Tiêu Hàm cũng cười đáp, nơi nào có lời đó, chỉ là luyện chế được vài loại linh đan mà thôi. Nói xong, liếc nhìn Tiểu Bảo trên vai, Linh Lung có phi thăng chưa? Hạ giới Trương Tiêu Hàm còn đang nghĩ tới Linh Lung và Giao Tiêu Thanh Lam. Mấy linh thú kia, chúng đều là linh thú, tu luyện khó khăn, phi thăng càng là khó khăn hơn. Chương 1494, giúp nàng, Linh Lung không có phi thăng. Trương Tiêu Hàm trong lòng đã có chút chuẩn bị, nhưng mà Phạm Tiểu Phạm lại có thể đã phi thăng. Trương Tiêu Hàm vẫn hơi kinh ngạc, cây dâm bụt cũng chỉ từ việc dần dần không thấy tin tức Phạm Tiểu Phạm ở hạ giới. Cùng tính cách của Phạm Tiểu Phạm mà đoán rằng, ở cửu vực, ai cũng chưa từng nghe nói đến tên Phạm Tiểu Phạm. Theo phong cách làm việc của Phạm Tiểu Phạm, hắn cũng khó mà đến tìm Trương Tiêu Hàm. Để chuyện Phạm Tiểu Phạm qua một bên, Trương Tiêu Hàm liền kể lại với cây dâm bụt đủ mọi chuyện của nàng sau khi phi thăng. Hầu như không có gì giấu giếm, từ việc Trương Tiêu Hàm tiến giai cho đến không gian của Tiểu Bảo, cho đến đầm nước ở Hắc Trướng Sơn, đủ mọi chuyện lộn xộn, rõ ràng mới phi thăng chưa đến 30 năm, nhưng kinh nghiệm lại còn phong phú hơn cả tu sĩ 300 năm. Cây dâm bụt nghe xong, cũng tỏ ra kinh ngạc, đến khi Trương Tiêu Hàm nhắc đến cấm chế hắc ám, trong không gian của Tiểu Bảo còn có hơn 60 vị tu sĩ đang chờ đợi độ kiếp. Cây dâm bụt cuối cùng không nhịn được cười lớn. Tiểu Bảo thấy cây dâm bụt cười lớn, có chút buồn bực. Trương Tiêu Hàm nói, hắn đã trải qua hơn phân nửa còn lại đã nghe Trương Tiêu Hàm kể lại, lúc này lại nghe Trương Tiêu Hàm kể lại một lần nữa, giống như lại trải qua một lần, càng thêm đồng cảm với sự gian nan của Trương Tiêu Hàm. Này những tu sĩ trong không gian kia cũng là gánh nặng của hắn, nếu không phải biết cây dâm bụt cũng quan tâm Trương Tiêu Hàm như hắn, nghe được tiếng cười lớn của cây dâm bụt cũng không phải là phiền muộn, mà là muốn đánh cho hắn một chưởng. Cây dâm bụt quả thực cười thoải mái, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy cây dâm bụt tùy ý cười lớn như vậy. Nhìn Tiểu Bảo và hắn ngồi đó hồi lâu, cây dâm bụt mới thôi cười, nói với Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, Trương lão bản, ta biết nơi nào có ngươi thì nơi đó sẽ không yên tĩnh. Ngươi nếu không làm chút việc kinh thiên động địa, thì có lỗi với danh hiệu Trương lão bản của ngươi rồi. Thế nhưng ta lại không ngờ, mới chưa đến 30 năm, ngươi lại lập được danh tiếng như vậy. Làm được nhiều chuyện không tưởng tượng nổi như thế, sao lại là chuyện không tưởng tượng nổi? Trương Tiêu Hàm thốt lên, chuyện nào cũng không phải ta chủ động tìm đến a, đều là cơ duyên ngươi hiểu chứ? Ta chính là cơ duyên hậu trạch đấy, nói là cơ duyên hậu trạch, Trương Tiêu Hàm cũng biết cơ duyên hậu trạch của nàng có phần quá mức. Nhất là sau khi phi thăng lên cửu vực, toàn bộ cửu vực sợ là cũng không tìm được một tu sĩ nào trong chưa đến 30 năm mà từ tu thần sơ kỳ tiến giai đến hợp thể sơ kỳ, trong đó còn trở thành luyện đan sư lục phẩm, lại thu nạp hơn 10 vị tu sĩ làm thuộc hạ. Thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt phiền muộn, Cây Dâm bụt khoát tay, có gì mà phiền não chứ, không phải chỉ là việc ở hạ giới có Linh Vũ Điện Tông, ở thượng giới có Cửu Vực Điện Tông thôi sao? Cửu Vực cũng không có quy định cấm lập tông môn. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, ta lại không có ý định lập tông môn. Cây Dâm bụt cười, ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm có phần sâu xa, ngươi ở Linh Vũ Đại Lục cũng chưa từng muốn lập tông môn, nhưng Điện Tông được lập ra, ngươi cũng là trưởng quỹ, bất quá, những tu sĩ theo ngươi cũng nên có chỗ đứng. Ha ha, Trương lão bản, có vài việc không phải ngươi muốn hay không? Người khác gọi, Trương lão bản, ba chữ này mang theo sự khách khí và tôn kính, nhưng ba chữ, Trương lão bản, trong miệng Cây Dâm bụt lại mang theo cảm giác khác, phảng phất như Trương Tiêu Hàm sẽ lại làm ra chuyện kinh thiên động địa nào đó vậy. Trương Tiêu Hàm thở dài lắc đầu, Mộc đạo hữu, ta nay phiền lòng nhiều chuyện, đâu có tâm trí nghĩ đến những chuyện ấy, vừa hay ngươi đến rồi, những chuyện này cứ giao cho ngươi và Tiểu Bảo thương lượng đi. Trương Đào, Triệu Trường Thiên, ngươi cứ phân phó bọn họ đi, ta còn phải luyện đan, củng cố tu vi, còn phải, nói đến đây, Trương Tiêu Hàm sắc mặt hơi ảm đạm, đại sư huynh ta, nguyên thần mất tích chưa tìm thấy, đang hôn mê ở chỗ Tiểu Bảo. Cây Dâm bụt thu lại nụ cười, Tống đạo hữu chắc hẳn đã cùng Chu Tiên kiếm của Chu Tiên cung tế luyện thành một thể. Hắn hôn mê cũng nên liên quan đến việc bị cắt đứt liên hệ với Chu Tiên kiếm. Người hỏi Dịch Hậu Minh xem sao có thể xóa bỏ tà khí trên Chu Tiên kiếm. Trương Tiêu Hàm sững sờ, liền nhảy dựng lên, sao ta lại quên mất chứ? Gọi Tiểu Bảo, lại đây, chúng ta về nhà chính. Khi Trương Tiêu Hàm quay người, trong mắt Cây Dâm bụt hiện lên một vòng thương tiếc, rất nhanh, vòng thương tiếc đó liền biến mất, trở lại nhà chính bố trí cấm chế. Cây Dâm bụt không đi theo Trương Tiêu Hàm vào không gian của Tiểu Bảo. Nhìn Trương Tiêu Hàm biến mất rồi mới ngồi trên bồ đoàn trong phòng, ngón tay khẽ gõ vài cái, rồi nói với Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo đạo hữu, hơn 60 người này, ngươi tính sao?" Tiểu Bảo cũng ngồi xuống, lắc đầu nói với Cây Dâm bụt, "Ta muốn xem ý Tiêu Hàm." Cây Dâm bụt nheo mắt nhìn Tiểu Bảo, "Ngươi không phải linh sủng của Trương lão bản, xem ứng nàng làm gì?" "Ta nói Tiểu Bảo, ngươi theo bên cạnh Trương lão bản nhiều năm như vậy, vì Trương lão bản mà tu vi cũng bị tổn hại, không chỉ đơn thuần là vì bảo vệ nàng đâu, nếu là bạn bè, là người thân thì nên chia sẻ gánh nặng cho nàng chứ." Tiểu Bảo thản nhiên nói, "Ta chỉ cần Tiêu Hàm an toàn, nàng vui vẻ, còn nàng làm đúng hay sai, có liên quan gì?" Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù vì thế mà nàng gặp nguy hiểm, Cây Dâm bụt đáp lại bằng một câu hỏi tương tự. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào mắt Cây Dâm bụt nói, "Mộc đạo hữu, ngươi ở Vô Cực Tông ẩn nhẫn nhiều năm, mãi đến khi Tiêu Hàm phi thăng mới bộc lộ tài năng. Một chiêu đánh bại Phạm Tiểu Phạm, làm bị thương Hạ Thần Hy, hủy Vô Cực Tông của hắn. Ngươi cho rằng ngươi chờ Tiêu Hàm phi thăng rồi mới làm vậy? Là vì không muốn nàng khó xử mà tự ủy khuất chịu đựng bao năm qua? Ngươi cho rằng ngươi vì Tiêu Hàm tốt, phải không?" Cây Dâm bụt thân thể cứng đờ ngồi thẳng, hắn vốn thông minh, sao không nghe ra hàm ý trong lời Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo lại thấy rõ như vậy, hắn cũng hơi giật mình, "Ngươi không phải vì Tiêu Hàm, ngươi là vì chính lòng mình thôi. Tiêu Hàm vừa gặp ngươi, trong lòng còn vui mừng, không nghĩ nhiều, nàng không có lòng dạ phức tạp như ngươi, nhưng một khi nàng tĩnh tâm, nhớ lại những lời ngươi nói, ngươi cho rằng Tiêu Hàm sẽ cảm kích ngươi, sẽ bị ngươi cảm động sao?" Tiểu Bảo hừ một tiếng, "Ngươi nếu thật sự đứng ở góc độ của Tiêu Hàm, thật sự vì nàng mà nghĩ, sao lại làm vậy để nàng buồn lòng, áy náy, thật sự vì Tiêu Hàm tốt, thì nên tôn trọng ý nghĩ của nàng, đừng mượn cớ vì tốt cho nàng mà không để nàng vui vẻ. Tiêu Hàm không phải trẻ con, nàng biết nên làm thế nào." Cây Dâm bụt nhìn Tiểu Bảo, trong mắt dần hiện lên vẻ kinh ngạc, "Cho nên ngươi và Hỏa Hồ chưa bao giờ trái ý nàng. Bất luận nàng muốn làm gì, đúng hay sai, đều hết lòng ủng hộ, dù vì thế mà phải xông pha khói lửa." Tiểu Bảo hừ một tiếng, "Tiêu Hàm sẽ không để chúng ta xông pha khói lửa." Cây Dâm bụt chậm rãi dựa người, trên mặt lại xuất hiện nụ cười lười biếng, "Ngươi nói sai rồi, ta làm vậy chính là không muốn để Trương lão bản khó xử. Ngươi dù sao cũng là thần thú, dù sống giữa các tu sĩ." Đưa tay ngăn Tiểu Bảo định nói, "Chúng ta nay bàn luận, không phải việc Tiêu Hàm quyết định, mà chỉ là việc nàng buồn lòng, không biết nên giải quyết thế nào, thay nàng giải quyết mà thôi. Ngươi không thấy Tiêu Hàm nhà ngươi việc cần làm nhiều lắm, cũng không có nhiều thời gian từng việc tự mình làm sao? Tiêu Hàm nhà ngươi quá bận rộn, bận đến không có thời gian làm việc nàng muốn làm, lẽ nào vậy là tốt sao?" Tiểu Bảo ngơ ngác một chút, "Ví dụ như những tu sĩ này trong không gian ngươi, Trương lão bản đã hứa sẽ giúp bọn họ giải trừ khế ước linh hồn, nhưng Trương lão bản lại cứ thế không công đưa họ ra ngoài, gánh chịu nguy hiểm, lại còn bị nghi ngờ, hiểu lầm, ngươi thấy thế nào?" Tu sĩ coi trọng nhất là việc không để lại oán thù. Ân oán đã giải quyết, Trương lão bản ban ơn không cầu báo đáp, đối với Trương lão bản và những tu sĩ kia đều không công bằng lắm a. Còn ngươi nữa, ta tuy không hiểu rõ không gian của ngươi, nhưng có thể tưởng tượng được, những người này ở đó chắc chắn ảnh hưởng tới ngươi, họ còn biết bí mật của ngươi và Trương lão bản nữa. Trên đời này không ai nợ ai, Trương lão bản đưa họ đi đã là hết lòng hết sức rồi. ngươi có thể không có gì mâu thuẫn với họ, họ ở lãnh địa của ngươi, phải trả giá xứng đáng chứ. Ngươi không phải linh sủng của Trương lão bản, ngươi là bạn của nàng. Cây dâm bụt biểu lộ hiếm khi mang theo vẻ nghiêm túc, giọng điệu hiếm khi thành khẩn, trọng yếu nhất là lời hắn nói hiếm khi được Tiểu Bảo tiếp nhận. Tiểu Bảo cũng không ngốc, hắn chỉ quen không can thiệp vào quyết định của Trương Tiêu Hàm. Như hắn nói, bất luận quyết định của Trương Tiêu Hàm đúng hay sai, hắn đều ủng hộ, hắn chỉ cần bảo vệ Trương Tiêu Hàm, bảo vệ sự an toàn của nàng. Tiểu Bảo khẽ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, ánh mắt trong sáng, ngươi muốn những tu sĩ này giữ lại khế ước linh hồn. Cây dâm bụt chậm rãi gật đầu, Trương Tiêu Hàm tiến vào không gian của Tiểu Bảo, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng, mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chuyện gì, họ đều nhìn thấy, nhưng sau khi vào nhã viên, Tiểu Bảo liền cắt đứt tầm nhìn của họ, sức mạnh khế ước vẫn còn, họ đều yên lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, tuy Trương Tiêu Hàm chưa từng ra lệnh gì cho họ, Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt trước tiên rơi vào Tống Thần Xa, hắn vẫn hôn mê, rồi nhìn sang bên cạnh hắn, thanh chu tiên kiếm nhỏ xíu bị nhuộm đen, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dịch Hậu Minh, Dịch đạo hữu, có chuyện cần thương lượng, đại sư huynh ta bị tà khí xâm nhập, Dịch đạo hữu biết cách hóa giải tà khí này không? Trương Tiêu Hàm dùng thần thức truyền âm, Dịch Hậu Minh ngồi trầm mặc trên tảng đá, nghe vậy ngước mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, hơn 10 ngày không gặp, cảm xúc của Dịch Hậu Minh đã thay đổi nhiều, ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm cũng không còn cay nghiệt, nhìn cùng Dịch Bình hiền lành cũng tương xứng, ta là tù nhân của Trương lão bản, Trương lão bản có việc cứ sai bảo, sao lại phải thương lượng? Giọng lạnh lùng, không dùng thần thức truyền âm, vậy, xin Dịch đạo hữu trình bày, tà khí này làm sao hóa giải? Trương Tiêu Hàm cũng không dùng thần thức truyền âm nữa, Dịch Hậu Minh cười lạnh, ta sao phải nói cho ngươi biết? Trương Tiêu Hàm thở dài, Dịch đạo hữu, ta đã hứa sẽ không giết ngươi, giam cầm hồn phách ngươi để ngươi vì ta xông pha chiến đấu, nhưng ta chưa từng hứa sẽ không tra hỏi ngươi, sẽ không dùng những phương thức khác hành hạ ngươi. Lời Trương Tiêu Hàm nói, tất cả tu sĩ trong không gian đều nghe thấy, ai nấy đều trong lòng lạnh lẽo. Giữa các tu sĩ dùng cách tra hỏi hay hành hạ khác để tìm kiếm thứ mình muốn quả thực là chuyện thường, chỉ là bình thường mọi người chưa từng nói ra, huống hồ là trực tiếp uy hiếp trước mặt hơn 10 vị tu sĩ này. Dịch Hậu Minh hừ một tiếng, không phản bác, kỳ thực Dịch đạo hữu không cần phải như vậy, ta không ra tay với Dịch đạo hữu, không phải lòng ta nhân từ, mà chỉ là không muốn mọi người thấy ngươi bị hành hạ mà thôi. Ta cũng không phải không nỡ tra hỏi Dịch đạo hữu, thực ra còn có gì đơn giản hơn việc tra hỏi chứ? A, quên nói với Dịch đạo hữu, hai đóa tuế nguyệt chi lực của ngươi ta còn chưa dùng đến. Dịch Hậu Minh vẻ mặt hơi bất ngờ, quê hương có câu, chết tử tế không bằng sống nhục, nói dễ nghe hơn là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Dịch đạo hữu hãy suy nghĩ kỹ đi. Trương Tiêu Hàm nói, lấy chu tiên kiếm, nhìn kỹ, rồi ngẩng đầu nhìn Dịch Hậu Minh hồi lâu. Dịch Hậu Minh chỉ khinh thường ngồi đó. Trương Tiêu Hàm liền chào Tiểu Bảo, mang theo chu tiên kiếm và Tống Thần Xa rời khỏi không gian của Tiểu Bảo. Ta có nên trực tiếp tra hỏi Dịch Hậu Minh không? Trương Tiêu Hàm ra khỏi không gian, nhìn Tống Thần Xa đang ngủ mê man hỏi, ngươi giữ hắn lại làm gì? Hắn chịu ký khế ước linh hồn với ngươi sao? Cây dâm bụt hỏi lại. Trương Tiêu Hàm ngưng thần nói, sẽ không, ta chỉ cảm thấy hiếm khi hắn bị Tiểu Bảo thu vào không gian, ngược lại hắn cũng không thể trốn thoát. Cây dâm bụt cười, giá trị của Dịch Hậu Minh cũng chỉ vậy thôi, ngươi cũng không cần tuế nguyệt chi lực, người này giữ lại trong không gian của Tiểu Bảo cũng không còn giá trị gì khác, nên quyết định thì phải quyết đoán. Được rồi, những chuyện này không cần ngươi lo, giao cho Tiểu Bảo là được. Đúng rồi, ta vừa mới thương lượng với Tiểu Bảo rồi, Tiểu Bảo cứ thế mang theo những tu sĩ này không phải cách, người này cũng chưa đến lúc đi hoang vực, vậy ta với Tiểu Bảo đến hoang vực trước, để họ lần lượt đi ra độ kiếp đã, trong lúc đó ngươi cứ bế quan đi. Trương Tiêu Hàm khẽ nhướng mày, liếc nhìn cây dâm bụt, lại liếc nhìn Tiểu Bảo, nàng vẫn chưa rõ bọn họ từ lúc nào trở nên thân thiết, bởi vì tại Linh Vũ Đại Lục thời điểm, Tiểu Bảo rất ít cùng cây dâm bụt giao thiệp, bất quá như vậy cũng tốt, có cây dâm bụt bầu bạn, Tiểu Bảo cũng có người làm bạn, chính là hiện giờ vẫn chưa thể giải trừ khế ước. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, đi ra ngoài mới là việc quan trọng nhất. Trương lão bản, người vẫn nên trước tiên luyện chế cho ta và Tiểu Bảo chút linh đan dự trữ. Chúng ta không thể lập tức rời đi, còn có những tu sĩ kia, đoán chừng độ kiếp cũng sẽ không dễ dàng như trước. Trương Tiêu Hàm bận rộn gật đầu, những tu sĩ này nếu rời khỏi không gian của Tiểu Bảo, gánh nặng của nàng sẽ giảm bớt rất nhiều. Cây dâm bụt liền cùng Tiểu Bảo cùng nhau rời khỏi tĩnh thất. Lúc rời đi, cũng mang theo Tống Thần Xa và Chu Tiên kiếm ra ngoài. Cây dâm bụt và Tiểu Bảo rời đi, trên mặt Trương Tiêu Hàm dần dần hiện lên nụ cười. Cây dâm bụt phi thăng, nàng lại cảm thấy như trở về thời điểm ở Vô Cực Tông. Trong lòng trong phút chốc thấy ung dung tự tại, mười mấy ngày nay việc xảy ra quá nhiều, mang đến cho nàng áp lực quá lớn. Tống Thần Xa hôn mê, trong không gian hơn 60 vị tu sĩ không cách nào giải quyết. Lại còn có khe hở minh giới, hồn phiên biến hóa, quan trọng nhất là nàng không biết nên làm thế nào sau này. Bây giờ tốt rồi, cây dâm bụt trở về, những phiền toái này cứ giao cho hắn lo liệu. Dù là hắn thật sự muốn lập nên Cửu Vực Điện Tông cũng không sao. Chắc hẳn Trương Đào và Triệu Trường Thiên đều rất vui lòng. Chương 1495 Quấn Hương Tán, Trương Tiêu Hàm trở về, nhã viên bề ngoài cũng không có chút gợn sóng nào. Trương Tiêu Hàm tại tĩnh thất bế quan luyện chế linh đan. Tiểu Bảo cũng cùng Trương Tiêu Hàm ở trong nhà chính, chỉ có cây dâm bụt nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều ngồi trong đình viện, hoặc là thưởng trà, hoặc là sai quản gia Lâm Mộc mang lên những món ăn linh tinh xảo diệu. Tự mình uống tự mình rót, Quảng Bình cùng Khuất Hạo đến thăm một lần, đừng nói Trương Tiêu Hàm, ngay cả Tiểu Bảo cũng không gặp được, bởi vì biết Trương Tiêu Hàm đang luyện chế linh đan, một là để trả nợ linh đan lấy từ Địch Kiệt, hai là chuẩn bị cho các tu sĩ trong không gian của Tiểu Bảo khi độ kiếp. Cũng không thể thiếu linh đan, trong tay bọn họ còn có pháp khí, phù lục, cùng một ít nguyên liệu luyện khí, vì đã rời khỏi không gian nên càng trân trọng những vật ấy. Huống chi bọn họ cũng cần tiên thạch để mua sắm linh đan tu luyện. Thậm chí có chút hối hận vì không ở hoang vực săn bắt thêm vài linh thú. Tất cả là do khe hở gây ra những rung động mạnh mẽ. Và vì không thể rời xa Trương Tiêu Hàm, nhưng nghĩ lại, dù có đi theo hay không Trương Tiêu Hàm, đối với những tu sĩ trong không gian lúc này cũng không quan trọng. Nếu Trương Tiêu Hàm thật sự không muốn giải trừ khế ước với các tu sĩ trong không gian, bọn họ cũng chẳng có cách nào. Thật sự là không ngờ, Trương Tiêu Hàm dưới trướng lại có nhiều tu sĩ như vậy. Và quan hệ với thành chủ Thiên Xương Thành cùng thiếu chủ Mạc Gia ở mưa vực lại mật thiết như thế. Theo như hiện tại, Trương Tiêu Hàm không có ý định thả những tu sĩ kia ra. Ở nội thành Thiên Xương, cũng khó có thể an bài từng vị tu sĩ để tiến giai. Dù họ có chỗ ở riêng, nhưng vẫn không thể lập tức rời đi. Một ngày sau, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn cùng nhau đến. Hiện giờ, nhã viên và nội thành Thiên Xương có trận pháp truyền tống. Đi lại vô cùng thuận tiện, hai người vừa bước xuống trận pháp liền thấy cây dâm bụt đang tự rót rượu trong đình viện. Ánh mắt quét qua trái phải, rồi dừng lại ở nhà chính cách đó không xa. Cấm chế nhà chính mở ra, hiển nhiên Trương Tiêu Hàm đang ở bên trong. Không cần phải tìm, Trương lão bản đang bế quan trong đó. Thấy Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn, cây dâm bụt không hề ngạc nhiên, thậm chí không đứng dậy, chén rượu cũng không đặt xuống. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn bước vài bước vào đình nghỉ. Mạc Thiếu Hàn khó chịu nhìn những thức ăn thừa rượu cạn trên bàn đá. Gọi lớn, Lâm Mộc, Lâm Mộc không biết từ đâu xuất hiện, cúi đầu khom lưng tự mình thu dọn chén dĩa trên bàn đá. Cuối cùng liếc nhìn ly linh tửu trong tay cây dâm bụt. Cây dâm bụt ngửa đầu uống cạn ly rượu, tiện tay ném chén rượu vào khay trong tay Lâm Mộc, đều nói thượng giới linh khí tụ hội, nhưng thịt rượu linh cơm này lại kém hơn hạ giới nửa phần. Mạc Thiếu Hàn, xách, một tiếng, kém nửa phần, người mỗi ngày vẫn ăn uống no say như thế. Cây dâm bụt vung tay lên, trên bàn đá liền xuất hiện một bình trà linh hảo hạng. Tự rót cho mình một chén, rồi mới nhớ ra mà rót cho hai người. Mạc Thiếu Hàn bực bội cầm lấy ấm trà, rót cho Địch Kiệt trước, rồi rót cho mình. Mộc đạo hữu, ngươi rót thêm chút trà, xã giao mệt mỏi lắm. Cây dâm bụt từ từ nâng trà lên uống một ngụm, rồi lắc đầu, ai, hương vị linh trà này cũng kém xa. Bỗng nhiên lớn tiếng gọi, Lâm Mộc, Lâm Mộc lặng lẽ xuất hiện. Cây dâm bụt nói tiếp, hãy đổi cái băng ghế đá này đi, đổi thành ghế có tựa lưng. Ta đã chịu đựng mấy cái ghế này cả năm rồi. Lâm Mộc khom người, đáp ứng, rồi lui ra biến mất. Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn cây dâm bụt. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Mộc đạo hữu, ngươi muốn đổi băng ghế đá thành ghế có tựa lưng. Mạc Thiếu Hàn cầm chén trà, hận không thể ném cả chén trà vào mặt cây dâm bụt. Cây dâm bụt gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, đã nghĩ từ lâu rồi, vậy sao ngươi không đổi trước đó? Chủ nhân chưa về, không có dựa vào mà. Cây dâm bụt từ tốn nói, bây giờ Trương lão bản đã về, ta cứ muốn làm gì thì làm, chỉ cần Trương lão bản không nói gì, thì chẳng có vấn đề gì, đúng không? Mạc Thiếu Hàn nheo mắt lại, a, một tiếng, ngươi đang nói cho chúng ta biết, bất kể ngươi làm gì, Trương lão bản đều sẽ ủng hộ. Cây dâm bụt cười, lại uống một ngụm trà, nhìn thấy gân xanh nổi lên trên tay Mạc Thiếu Hàn đang cầm trà. Liếc mắt một cái, đương nhiên, Mạc đạo hữu, linh trà này dù chẳng ra sao, nhưng vẫn là linh trà, đừng lãng phí, đây là ta mời ngươi. Mạc Thiếu Hàn gần như nghiến răng nghiến lợi nói, sao Trương lão bản vừa về, ngươi lại như biến thành người khác? Không, không phải biến thành người khác, mà còn đáng ghét hơn trước. Cây dâm bụt bật cười lớn, Mạc đạo hữu, ta đã nói rồi, ta có dựa vào mà. Địch Kiệt không nói gì, từ từ thưởng trà, đợi cho cây dâm bụt và Mạc Thiếu Hàn nói xong, mới đặt chén trà xuống. Mạc đạo hữu, ngươi cũng biết tính tình Mộc đạo hữu, mỗi lần đến đều phải cãi nhau với hắn vài câu, hắn chỉ có Trương lão bản mới trị được. Cây dâm bụt nheo mắt nhìn Địch Kiệt, Địch đạo hữu nói vậy là sao? Chẳng lẽ Trương lão bản là người không lý lẽ như Mạc đạo hữu? Địch Kiệt nói, ta không cãi nhau với ngươi, chúng ta hôm nay đến có việc. Cây dâm bụt ném chén trà lên bàn đá, Trương lão bản đang bế quan, luyện đan trả nợ, Tiểu Bảo thì ta không thể sai khiến, các ngươi có việc chỉ có thể tìm ta. Nào, nói đi, có việc gì cần ta giúp đỡ? Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt liếc nhau, cùng thở dài. Mạc Thiếu Hàn bất đắc dĩ nói, cây dâm bụt, ngươi làm sao lại là tu sĩ phi thăng? Ngươi làm sao giống tu sĩ phi thăng? Cây dâm bụt cười, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đã phi thăng, đương nhiên phải học theo các ngươi những tiên sĩ này, ta thấy ta vẫn chưa học đủ. cần thân cận hơn với Mạc đạo hữu. Địch Kiệt giơ tay lên, được rồi, hai người càng quen nhau càng cãi nhau, nói chính sự đi. Nói xong giơ tay lập nên cấm chế, bao phủ cả đình viện. Mộc đạo hữu, trong không gian của tiểu bảo còn có tu sĩ cửu vực của ta, Trương lão bản định an bài thế nào? Địch Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, Mạc Thiếu Hàn cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cây dâm bụt. Cây dâm bụt nhìn hai người, vẫn là vẻ mặt cười mà không phải cười. Chuyện này Địch đạo hữu nên hỏi Trương đạo hữu, kém nhất cũng nên hỏi tiểu bảo. Địch Kiệt không để ý đến lời nói đùa của cây dâm bụt. Theo lý thuyết, tu sĩ trong không gian là Trương lão bản cứu ra, chúng ta không có quyền can thiệp, nhưng trong đó có không ít tu sĩ cửu vực, cũng có con cháu các thế gia. Nếu các thế gia đó biết Trương lão bản đã cứu con cháu của họ, hẳn sẽ rất biết ơn, chỉ là ta và Mạc đạo hữu không tiện tự mình thông báo với các thế gia này. Vì thế mới đến thương lượng với Trương lão bản. Cây dâm bụt nhìn Địch Kiệt, nụ cười không thay đổi, ta đoán xem, Địch đạo hữu nghe được tin tức này từ ai? Quảng Bình sao? Ừ, cũng chỉ có hắn. Địch Kiệt mặt không đổi sắc, bình thản nói, Mộc đạo hữu nói vậy là sao? Cây dâm bụt nhớn mày, chính là nghĩa đen thôi, Trương lão bản đã cứu Quảng Bình, mà hắn lại chân ngoài dài hơn chân trong. Ta nói sai sao? Địch Kiệt lắc đầu, Trương lão bản không hề hạn chế tự do của Quảng Bình đạo hữu. Hơn nữa, có tu sĩ trong không gian của tiểu bảo, lần lượt độ kiếp, Trương lão bản cũng không giấu giếm. Huống hồ ta và Mạc đạo hữu cũng là bằng hữu của Trương lão bản. Câu, chân ngoài dài hơn chân trong, này, Mộc đạo hữu dùng không thích hợp. Cây dâm bụt gật đầu, dễ nói, ta sẽ đưa Quảng Bình cho ngươi, ngươi muốn đưa hắn về gia tộc hay làm gì khác, đều không liên quan đến Trương lão bản. Địch Kiệt cau mày, Quảng Bình đạo hữu không thuộc về Mộc đạo hữu. Mộc đạo hữu nói vậy, có phải quá đáng không? Cây dâm bụt cười lạnh một tiếng, quá đáng sao? Ta không biết Quảng Bình nói với ngươi thế nào, ta chỉ biết Trương lão bản đã cứu hắn, không những không báo đáp, mà còn dám lén lút giao dịch với người khác, quan trọng hơn, còn dám ở lại Nhã Viên, coi Nhã Viên là gì? Sắc mặt hắn liền lạnh xuống, nội thành cửu vực cấm đánh nhau, nhưng không cấm tu sĩ đánh nhau trong viện nhà mình, hay là lấy thân phận phó thành chủ của Địch đạo hữu làm chứng, cũng không thể nhịn được những khiêu chiến giữa các tu sĩ sao? Địch Kiệt sắc mặt trầm xuống, Mộc đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Trương lão bản vừa trở về, ngươi không nên gây phiền phức cho nàng. Cây dâm bụt khẽ cong môi, nhìn chằm chằm Địch Kiệt từng chữ nói, ta sẽ không cho phép bên cạnh Trương Tiêu Hàm có người phản bội nàng. Trước đây, ta muốn giao Quảng Bình cho Địch đạo hữu, Địch đạo hữu từ chối, vậy thì ta chỉ có thể tự mình ra tay. Địch Kiệt cũng nhìn cây dâm bụt, hai người nhìn nhau, trong mắt Địch Kiệt dần hiện lên tức giận. Mạc Thiếu Hàn hừ một tiếng, nói cho ngươi biết, Quảng Bình đáng chết, trong cấm chế có nhiều người như vậy, chỉ có hắn không chịu ký khế ước với Trương lão bản. Nếu vậy thì thôi đi, còn dám lén lút quyến rũ người khác, ta cũng thấy lạ, hắn còn dám ở lại Nhã Viên, tự tin ở đâu? Coi Trương lão bản là người tốt, bắt nạt nàng cô đơn yếu đuối, cây dâm bụt nói, còn bắt nạt nàng là tu sĩ phi thăng nữa. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Địch Kiệt nhỏ giọng nói, người tốt là thật, nhưng không nhất thiết phải cô đơn yếu đuối. Rồi khoát tay, Quảng Bình đạo hữu và ta cũng chỉ là hữu duyên gặp gỡ, ta và Mạc đạo hữu hôm nay đến cũng chỉ là xem Trương lão bản có luyện đan cho chúng ta không. Trương lão bản đang bế quan, ta cũng yên tâm. A, cây dâm bụt kéo dài âm thanh, trên mặt hiện lên nụ cười sâu xa. Xem ra ta đã nóng vội, nâng chén trà trên bàn đá lên, thấy đã hết, lại đổi bình trà khác, rót cho hai người nhìn cây dâm bụt đều thấy có chút quái gì. Đã quen biết lâu như vậy, nhưng lần đầu được hầu trà, ngươi còn có gì muốn nói? Mạc Thiếu Hàn nhịn không được nói, cây dâm bụt cười cười, nghe nói qua Quấn Hương tán chứ? Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều gật đầu nghi ngờ, không biết hai vị có tiện giúp ta mua một hạt không? Ánh mắt cây dâm bụt đảo qua Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn. Mộc đạo hữu làm sao biết Quấn Hương tán? Địch Kiệt nhìn cây dâm bụt, mắt không hề chớp, cây dâm bụt từ từ sờ cằm, một lúc lâu mới nói, xem ra Quảng Bình cũng khá thông minh, không nói hết ra ngoài, vậy thì hai vị giúp ta mua một hạt Quấn Hương tán. Ta nợ hai vị một ân tình. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn kinh ngạc nhìn cây dâm bụt. Cây dâm bụt lại nói hắn nợ ân tình của họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Địch Kiệt gật đầu, được, ta về trước đây, nói xong đứng dậy, định giải trừ cấm chế, lại dừng lại, Mộc đạo hữu, chuyện khe hở ta đã báo cáo rồi. Nói xong giải trừ cấm chế rồi ra ngoài, cây dâm bụt nhìn Địch Kiệt, rồi ánh mắt chuyển sang Mạc Thiếu Hàn, ý gì vậy? Mạc Thiếu Hàn không nói gì, cầm chén trà cây dâm bụt rót cho, từ từ uống vài ngụm mới nói, chính là nghĩa đen thôi. Trong đình viện yên tĩnh một lúc, cây dâm bụt một tay cầm chén trà, một tay lại giơ lên rồi hạ xuống, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Mạc Thiếu Hàn cũng im lặng, nghiền ngẫm chén trà, khoảng nửa khắc sau, cây dâm bụt đột nhiên cười, à, ta hiểu rồi. Mạc Thiếu Hàn ngẩng đầu nhìn cây dâm bụt, trong mắt mang theo khinh bỉ, lâu như vậy mới hiểu. Cây dâm bụt thở dài, uống ngạn chén trà đã nguội, ta là tu sĩ phi thăng mà, hiểu những chuyện này rất khó. Mạc Thiếu Hàn cũng thở dài, ta không hiểu, nhận được hạt giống tiên lực của Mạc gia hay Địch gia thì sao chứ? ít nhất Mạc gia hay Địch gia sẽ không đối đãi các ngươi như tu sĩ phi thăng bình thường. Cây dâm bụt khoát tay, không cần nói nữa, ít nhất ở đây thì không cần nói. Ai, các ngươi ấy à, Trương lão bản vừa về đã bắt nàng luyện đan, cũng không biết Trương lão bản nấu ăn ngon không? Cây dâm bụt xoay chuyển đề tài quá nhanh, Mạc Thiếu Hàn khổ sở cười lắc đầu, gia hỏa này quả thực như thế, hệt như đối với bất cứ sự tình nào cũng chẳng hề nghiêm túc. Địch Kiệt đi nhanh về cũng nhanh, chưa đầy một giờ đã trở lại, vào đến trong đình viện không nói một lời liền đưa cho cây dâm bụt một bình ngọc. Cây dâm bụt đưa tay nhận lấy, khoát khoát tay, cũng chẳng thèm nhìn, liền hướng nhà chính đi tới. Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn nhìn cây dâm bụt đi vào nhà chính cấm địa. Sau đó liếc nhau một cái, Địch Kiệt dùng thần thức truyền âm nói, ngươi đoán bọn họ sẽ làm gì? Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, ta chỉ cần đề phòng Trương lão bản là được rồi. Hai người sắc mặt đều không mấy tốt, Mạc Thiếu Hàn vào nhà chính, thẳng đến tĩnh thất nơi Tiểu Bảo đang ở, nâng bình ngọc lên lắc lắc, quấn hương tán, mắt Tiểu Bảo sáng lên, cây dâm bụt đã vung tay lên, lăng không bắt lấy ô chọc Chu Tiên kiếm, nắp bình ngọc bị bắn tung ra, một tia hương thơm dị thường từ trong bình ngọc bay ra. Tay run lên, một viên đan dược màu vàng kim từ trong bình ngọc bắn ra. Hương thơm lập tức tràn ngập cả tĩnh thất, viên đan dược vàng kim giữa không trung dừng lại một chút, rồi như bị hút vậy, hướng về phía ô chọc Chu Tiên kiếm bay tới, vừa tiếp xúc, đan dược liền tan chảy như nước nóng trên sắc đen ô chọc. Cây dâm bụt và Tiểu Bảo đều nín thở, chăm chú nhìn Chu Tiên kiếm, quấn hương tán rơi xuống thân kiếm, tiếp đó, hương thơm vàng kim như nước vậy chảy ra hai bên, rất nhanh bao phủ toàn bộ sắc đen ô chọc. Cây dâm bụt đánh ra một đạo pháp quyết, một luồng linh quang rơi xuống Chu Tiên kiếm, quấn hương tán sáng lên, xuyên qua ánh vàng kim, có thể thấy rõ sắc đen ô chọc dường như đang tan dần. Chương 1496, thức tỉnh, trong phòng rất nhanh xuất hiện một mùi vị khó chịu, đó là mùi thơm nồng nàn cùng mùi hôi thối giao hòa với nhau. Vô cùng thử thách khứu giác, cây dâm bụt và Tiểu Bảo đều nín thở, Tiểu Bảo thậm chí còn bố trí một lớp hộ thuẫn bên ngoài thân thể, để ngăn cách mùi vị khó ngửi này. Dù cây dâm bụt nín thở, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn đặt trên Chu Tiên kiếm. Chậm rãi mà ổn định phóng thích linh lực, khống chế quấn hương tán để hóa giải sắc đen ô chọc. Cuối cùng, ô chọc trên Chu Tiên kiếm bị tách ra một chút, chỉ còn chừng hạt gạo, trong khoảnh khắc phát ra ánh sáng chói mắt, cây dâm bụt nheo mắt lại, động tác trên tay không nhanh không chậm, cẩn thận khống chế ánh sáng vàng kim đang dần dần mở rộng trên Chu Tiên kiếm. Đây là một quá trình khô khan,